Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tháng 9 năm trước, Nam Kinh lễ bộ thị lang Thẩm Các có tham viễn Di Sơ, yêu cầu niêm phong giáo đường Thiên Chủ ở Nam Kinh, còn bắt Vương Phong Túc giam lại. Lúc ấy ngươi ra mặt nên tạm thời hóa giải được nguy cơ, nhưng Thẩm Các làm sao cam tâm, tháng 5 năm nay lại có tái tham viễn Di Sơ đưa đến thông chính ti, lại ngay lúc vụ án đỉnh kích phát sinh, nội các nhất thời không rảnh để quan tâm, tháng này Thẩm Các lại dâng lên tham viễn Di Tam Sơ, yêu cầu đem thầy tu phương Tây trục xuất toàn bộ, đây là tin tức trong công báo mới ra hôm nay đấy, Thẩm Các lần này là khí thế bừng bừng. Liên hiệp Nam Kinh lễ bộ lang trung tử Như Kha, lễ khoa cấp sự trung Yến Văn Huy, Dư Mậu Tư đám người này liên tiếp dâng mấy đạo sơ, lúc này các lão ủng hộ Thẩm Các, chỉ muốn Nam Kinh hình bộ bắt giữ Vương Phong Túc trước, sự việc xong xuôi, niêm phong Thiên Chủ đường ở Nam Kinh, mà bước tiếp theo chính là muốn truyền đạt lệnh cấm, nếu thật tới tình trạng kia, mấy chục năm tâm huyết của Lợi Công ở Trung Hoa liền uổng phí rồi. Nguồn, MT, Trương Nguyên cho mày, nghe Tử Quang Khải lại nói, tấu chương của Thẩm Các thật buồn cười, nói phải trục xuất giáo chúng Thiên Chúa giáo của Đại Tây Dương. Thì quốc gia mới thái bình vạn vạn năm, không cần tiếp tục lo lắng, từ Như Kha có bộ dạng danh sĩ kia cũng phụ họa theo đuôi, bọn họ tấu chương còn nhắc tới ngươi rồi cho rằng, thiên văn học Tây Dương đúng là nọc độc. Nói trong triều quan viên, sĩ tử các tỉnh học theo Tây Dương học đều phải diệt trừ, có vậy mới sáng sủa càn khôn. Trương Nguyên nói, tầm nhìn hạn hẹp, hạng người bảo thủ, lầm đường lạc lối lại tự cho là đang hộ quốc, buồn cười. Đáng khinh, Tử Quang Khải nói, ta đã viết xong tấu chương biện hộ cho Tây học. Biện hộ cho Thiên Chúa, giới tử ngươi xem trước dùng ta. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một quyển giấy viết bản thảo, đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên mở ra xem, phần đầu viết, thần đọc công báo và đọc bản sớ kết tội người Tây Dương của Nam Kinh lễ bộ, trong đó có nói những người này truyền bá những tư tưởng mị dân cho các sĩ phu, lại viết, ngay cả những quan viên cũng tin thì kẻ sĩ sao không khỏi cảm thấy sao động đây. Nói đến kẻ sĩ, nói đến quân tử, không chỉ đích danh tên ai. Nhưng quan lại trong triều, dân chúng cùng với chư bồi thần nghiên cứu đạo lý, nói đến cách khắc sách thư nhiều khắc, thì người cũng tin, thần cũng tin, lại thường tới kiểm tra lịch pháp, trước sau sớ trưng đều tại ngự tiền, thì lại nói tinh quan, cũng thần. P trên dây, chị biên đoạn này hộ em với. Em đọc nhưng không hiểu đoạn này nói đến vấn đề gì nữa. Tử Quang Khải chính là dũng cảm đem chính y và đám người bàn địch Nga, Vương Phong Túc để cùng một chỗ, để làm được điều này phải cần bao nhiêu dũng khí a? Rất nhiều người gặp loại chuyện như thế này lại e sợ liên lụy chính mình, bỏ chạy còn không kịp, bên trong sớ có mấy ngàn chữ biện hộ, Tử Quang Khải nói từ lúc y bắt đầu tiếp xúc với Thiên Chúa giáo, cho đến lúc tin theo điều nhất nhất nói ra, cho thấy là một người ham học hỏi, là một sĩ phu không bỏ nho giáo nhưng vẫn tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, lại phân tích Đại Minh Triều đối với Thiên Chúa giáo của Tây Dương có rất nhiều hiểu lầm, rồi lại từng bước phân tích, bác bỏ những hiểu lầm đó, khẩn cầu vạn lịch hoàng đế để Thiên Chúa giáo đồ, và tăng chúng đạo sĩ dung nạp thành một thể thống nhất. Xem xong tấu chương của Tử Quang Khải, Trương Nguyên rất cảm động. Từ sư huynh có gan đảm đương mọi việc bằng ý chí, và dũng khí thật khiến hắn phải kính nể. Từ sư huynh bảo vệ không chỉ là Thiên Chúa giáo, từ sư huynh coi trọng chính là tri thức Tây Phương rất có lợi cho quốc gia, Trương Nguyên nói. Từ sư huynh không cần lo lắng quá mức, sư huynh ngày mai thượng sớ, ta cùng vài người nữa liên hợp để trợ giúp sư huynh, nhất định phải ngăn lệnh cấm ban hành. Tử Quang Khải mặt có vẻ ưu tư. Có các lão ủng hộ Thẩm Các, muốn ngăn cản việc này chỉ sợ rất khó. Trương Nguyên hiểu được ý tứ của Từ sư huynh. Phương Tòng Chiết vì băng hà thuyết của hắn mà có vẻ bất mãn, ủng hộ việc mà Thẩm Các làm ở Nam Kinh chính là để đả kích băng hà thuyết của hắn. Hắn thượng sơ biện hộ cho giáo sĩ Thiên Chúa giáo chính là đổ thêm dầu vào lửa. Lúc đó Phương Tòng Chiết sẽ dốc hết sức để xử lý nghiêm khắc vụ này. Trương Nguyên nói, đệ sẽ tận lực nghĩ ra biện pháp tốt nhất, sẽ cố hết sức mình đi vào giáo đường Thiên Chúa ở Tuyên Vũ Môn, bàng địch Nga. Long Hoa Dân, Kim Ni Các và các vị cha xứ nghe nói liền ra chào đón, Từ Quang Khải giới thiệu với Trương Nguyên với từng người một, Kim Ni Các là người đã biết Trương Nguyên từ trước, nói. Trương Tu Soạn, từ năm trước cùng Trương Tu Soạn ngồi thuyền lên kinh tới nay, giờ mới được gặp lại. Trương Nguyên nói, Kim cha cố, tại hạ có tin tức tốt muốn thông báo, Y Tắc Ngụ Ngôn đã được Hàn xã thư cục của chúng ta xuất bản, tháng sau sẽ gửi đến kinh thành. Kim Ni Các cười khổ nói, nếu sắc lệnh cấm đưa xuống. Ta và những người phương Tây khác đang ở Đại Minh đều phải rời khỏi đây, bản in chữ Hán ý thập ngụ ngôn, ta chỉ sợ là không nhìn thấy được rồi. Trương Nguyên trấn an nói. Chớ nên bi quan, Chúa Trời sẽ ban cho các ngươi vận may, Lợi Công trên trời có linh thiêng cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Bàng địch Nga và đám tín đồ cảm tạ Trương Nguyên đã chúc phúc. Kim Ni Cát dẫn Trương Nguyên đi thăm giáo đường. Bên phải giáo đường chính là dinh thự Mateo Ricci, do Vạn Lịch Hoàng đế ban tặng. Mateo Ricci là ngôi nhà của Chúa Trời, lại xây dựng theo phong cách Gothic, tháp nhọn cao vút, trụ thon dài, cửa sổ khảm thủy tinh màu sắc rực rỡ, tạo lên ánh sáng thủy tinh rực rỡ. Thợ thủ công, thợ thủy tinh, họa sĩ đều đến từ các nước xa xôi như Pháp, Ý. Trong giáo đường bức họa của Chúa Ré Sa Sở trên cao, Ré Sa tay trái nắm hồn thiên đồ, tay phải chỉ vào giáo đồ bên dưới, bên phải có tượng thánh mẫu, giống một thiếu nữ ôm trẻ con, thánh mẫu thần thái thánh khiết điềm tĩnh, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy an tâm. Ba người Trương Nguyên và Mục Chân Chân, Uông Đại Trùy tham dự một buổi lễ Misa, dùng bữa tối tại giáo đường, rồi mới vội vàng chạy về Đông Tứ Bài Lâu, hôm nay là 14 tháng 8. Vẫn còn lệnh cấm đi lại ban đêm, về muộn vi phạm lệnh cấm thì không hay. Trở về tứ hợp viện ở Đông Tứ Bài Lâu, Trương Nguyên thức suốt đêm để viết bản tấu chương. Tấu chương của Từ Quang Khải xuất phát từ góc độ của một người theo tôn giáo, liệt kê lịch trình của một thầy tu phương Tây, so sánh đạo Thiên Chúa giáo và Phật giáo, đạo giáo và Nho giáo, bài trừ mọi lời đồn, lấy dẫn chứng từ gián trục khách thư của Lý Tư, cho rằng người nước ngoài hoàn toàn có thể dốc sức vì Đại Minh. Thiên Chúa giáo còn có thể có lợi cho vương hóa, mọi người đi theo Nho giáo, cứu chính Phật hiệu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà bản tấu chương của Trương Nguyên là lý luận học thuật, từ Aristotle, Plato đến Lão Trang, Khổng Tử, từ Vũ Cống, Sơn Hải Kinh, Thủy Kinh Chú, đến Địa Lý Chỉ Nam, và bản đồ Vạn Quốc, từ Chu Bệ Toán Kinh, Trắc Viên Hải Kính đến Kỷ Hà Nguyên Bản. Viên Đích Độ Lượng, từ binh qua cung tiễn đến hỏa khí Tây Dương của người Tây Dương, đều đáng để mọi người học tập, viết lưu loát hơn 6.000 chữ, đoạn cuối của bản tấu chương Trương Nguyên đề nghị, chọn ra 5 người trong số những quan lại phản đối Thiên Chúa giáo, và Tây học cùng tranh luận công khai với hắn và Từ Quang Khải, thảo luận tất cả mọi việc từ tình cảm vợ chồng đến việc truy tìm nguồn gốc, và lý do của sự nghèo đói, thuật trị quốc thiên hạ Thái Bình, chất vấn trước mặt mọi người, do những quần thần nho học chủ trì, nếu hắn thất bại trong cuộc tranh luận này thì những người theo đạo Thiên Chúa sẽ bị trục xuất, Trương Nguyên cũng sẽ phải chịu tội tuyên truyền tà thuyết học sằng bậy. Bản tấu chương này của Trương Nguyên nói có sách mách có chứng, mọi việc đều thuận lợi, viết rất say sưa tràn trề cảm xúc, lời văn nhẹ nhàng uyển chuyển mà sức truyền cảm mãnh liệt. Hắn biết thế lực của những thân sĩ bảo thủ trong thời đại Vãn Minh này rất hung mạnh, trận phong ba ở Nam Kinh, nhìn thì như là phản đối Chúa Hội Sĩ Thiên Chúa giáo tuyên truyền tôn giáo ở Đại Minh, nhưng thực chất nguyên nhân sâu xa là sự xung đột của hai nền văn minh phương Đông và phương Tây. Là thế lực bảo thủ do Thẩm Các cầm đầu bài xích văn hóa ngoại lai. Hiện giờ là vạn lịch năm thứ 44, Columbus đã chết hơn 100 năm, thời đại hàng hải phương Tây đang được mở ra, nước Đại Minh đang bế quan tỏa cảng, tự cao tự đại, không chịu cập nhật nền văn minh thì tất sẽ bị lạc hậu rồi sẽ bị ức hiếp, vì thế hắn muốn nhân cơ hội này đánh thức Đại Minh đang mê muội, đang cứng đầu phản đối đạo Thiên Chúa giáo, để họ không phản đối những người theo đạo Thiên Chúa giáo nữa. Nếu có thể chuyển sự tranh đấu quyết liệt thành cuộc tranh luận lý luận học thì còn gì bằng. Trương Nguyên càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, hắn không hề lo sợ khi phải tranh luận với người khác, hắn cần một sân khấu, hắn cần khuấy động bầu không khí ảm đạm, không thể để những kẻ ngu xuẩn lặng lẽ đưa đất nước tới con đường diệt vong, hắn cần phải dẫn đầu. Thiên tai nhân họa thường xuyên xảy ra, tiếng trống Liêu Ninh đã gióng lên, ai còn kiên nhẫn ngồi uống trà chờ đợi nữa. Trương Nguyên bắt đầu thấp thỏm lo lắng, đứng dậy đi đi lại lại. Lúc đó mới nhìn thấy Mục Chân Chân ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đang ngáp ngủ lấy tay che miệng. Một quyển sách lịch sử đặt trước mặt, đang mở đến trang Triều Tiên liệt truyện, trước đây Mục Chân Chân thức cùng hắn tới rạng sáng cũng không mệt nổi, giờ mang thai nên không được như trước nữa, Mục Chân Chân rất kiên cường, là người phụ nữ sáng dạ nhưng cũng hơi lười biếng. Trương Nguyên tiến lại gần dùng tay bóp nhẹ mũi nàng. Mục Chân Chân lập tức mở mắt, khẽ kêu lên một tiếng. A, vội đứng dậy nói. Thiếu gia viết xong chưa, nô tỳ đi lấy nước cho thiếu gia rửa mặt. Trương Nguyên nói. Chân Chân ngủ trước đi. Ta tự ra giếng xách nước rửa mặt. Mục Chân Chân không chịu, thu dọn bút và nghiên đi cùng Trương Nguyên, hai người cùng đi ra vườn sau, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, ánh sáng trong trẻo, đã đến canh ba rồi, mặt trăng đã dần lặn xuống phía tây, Trương Nguyên múc một thùng nước từ dưới giếng lên, ánh trăng sóng sánh trên mặt nước, thò tay vào thùng nước, thấy buốt lạnh, vỗ nước vào mặt cảm giác như rửa sạch cả linh hồn. Nguồn, MT, đã đến giờ tí, có thể coi là ngày 15 tháng 8 rồi. Trương Nguyên ngồi xổm bên cạnh giếng vừa đánh răng, vừa hàm hồ nói chuyện. Mục Chân Chân đã đánh răng trước đó, lúc đó lại vốc nước xúc miệng, nói. Năm nay thiếu phu nhân đón Tết Trung Thu trên thuyền, không biết giờ đã đến đâu rồi, đến Nam Kinh chưa? Trương Nguyên nói. Đầu tháng 8 mới khởi hành, giờ làm gì tới Nam Kinh được, chắc là sẽ đến kênh đảo Vận Hà, qua sông Trấn Giang, theo ta thì giờ họ có thể đang ở Gia Hưng hoặc Tô Châu. Mục Chân Chân nói. Thế còn Vi cô ấy không đến sao? Trương Nguyên nói. Không chắc, không biết chuyện của Lý Khấu Nhi có thuận lợi không? Mục Chân Chân nhớ lại trước đó gặp mấy người Tây mắt xanh mũi lõ ở giáo đường, thấy rất kỳ lạ, mắt họ hơi xanh tóc hơi vàng, không giống như vị cha xứ người Tây, giống như là nhuộm một nửa, hỏi. Thiếu gia cũng phải đến đó cầu nguyện như Từ lão ra sao? Trương Nguyên nói. Ta không đi cầu nguyện, nhưng người khác đi cầu nguyện ta không phản đối, Thẩm Thị Lăng Nam Kinh là Phật tử, người này là hòa thượng liên trì của chùa Tây Vân ở Hàng Châu, Thẩm Thị Lăng không tin Thiên Chúa, lại cấm mọi người không được tin, lại còn muốn đuổi hết người Tây về nước. Đúng là hống hách, những người Tây đó ở Đại Minh không hẳn là chỉ để truyền giáo, bọn họ đã đem đến đây rất nhiều tri thức rất có giá trị, ta cần phải giúp đỡ những người phương Tây này, giúp đỡ bọn họ cũng chính là giúp chúng ta. Mục Chân Chân không hiểu ý của Trương Nguyên lắm, nhưng dù sao nàng cũng là kẻ ngốc trung thành, thiếu gia luôn luôn đúng. Ngày rằm tháng 8, Trương Nguyên vẫn thức dậy vào giờ Mão như thường lệ, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng sau đó ngồi xe ngựa của anh vợ Thương Chu Tộ, đi đến Hàn Lâm Viện, Thương Chu Tộ biết Trương Nguyên có chuyện muốn nói với ông. Bởi vì ngày thường Trương Nguyên luôn thích đi bộ, nghe theo lời dặn dò của Trương Nguyên, hôm nay Mục Chân Chân không đi theo hắn, chỉ có hai người Uông Đại Trùy và Vũ Lăng đi theo hầu hạ. Xe ngựa chạy lộc cộc, Thương Chu Tộ ngồi trong xe đọc cuốn tấu chương hơn 6.000 chữ do Trương Nguyên viết, khi gần đến phố Trường An mới đọc xong. Giới tử sao đệ phải đánh cược tiền đồ của mình vào mấy người Tây đó, tình nguyện tuyên truyền tà thuyết, đắc tội với quan nhân thật không đáng chút nào. Trương Nguyên nói, lần trước Lưu Đình Nguyên ở Triệu Hưng tố cáo băng hà thuyết của đệ. Sau đó vì vụ án đĩnh kích mà không thể làm gì được, mà lần này mọi người lại muốn tẩy chay tu sĩ người Tây. Một khi mà thực hiện được điều này, thì tiếp theo sẽ là xử lý băng hà thuyết của đệ. Đệ không thể ngồi chờ bọn họ công kích đệ được. Đệ nói là nhận tội khi ta biện luận thất bại. Đệ rất tự tin vào bản thân mình và quyết không thất bại. Thương Chu Tộ gật đầu, y không hề nghi ngờ tài hoa và khả năng hùng biện của em rể. Lại nói, điều này cũng phải được đám các lão cho phép tiến hành tranh luận mới được. Nếu không cho phép thì đệ cũng không thể làm gì được. Trương Nguyên nói, đệ sẽ nghĩ cách để thắng trong cuộc hùng biện này, đại huynh nhất định phải ủng hộ đệ nhé. Thương Chu Tộ là ngự sử đô sát viện Tả Thiêm Đô, hiện tại đô sát viện thiếu rất nhiều chức quan, ngự sử Tả Thiêm Đô có quyền lực rất lớn. Thương Chu Tộ trầm ngâm một lúc nói, ta sẽ cố gắng tổ chức một buổi hùng biện công bằng cho đệ, còn những chuyện khác ta không thể giúp được đệ. Thương Chu Tộ xưa nay là người công minh chính trực, không cậy quyền thế kiếm lợi riêng. Trương Nguyên nói, đệ chỉ cần sự công bằng. Bởi vì các bô lão có chút thành kiến với đệ. Đến trước của Hàn Lâm Viện, Trương Nguyên xuống xe ngựa, Thương Chu Tộ đi vào đô sát viện, Uông Đại Trùy và Vũ Lăng đi đến ngõ nhỏ ở Lý Các tìm Lai Phúc. Lai Phúc ở đó giám sát thợ mộc sửa chữa tứ hợp viện, Thương Đạm Nhiên tháng sau sẽ đến Kinh Thành. Trương Nguyên bước vào Hàn Lâm Viện mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Là ngày nghỉ của các quan viên theo quy định của Triều Minh, chỉ có Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, ngày Đông Chí mới được nghỉ, bình thường 10 ngày nghỉ một ngày. Mà thứ cát sĩ là 5 ngày nghỉ một ngày, chế độ đãi ngộ còn tốt hơn cả quan kinh thành. Trương Nguyên đọc kỹ những bản tấu chương ngày hôm qua của bọn người thẩm cát, nhìn thấy Quách học sĩ hắn bèn đưa tấu chương của mình cho y đọc, mong y ủng hộ. Quách học sĩ đọc tấu chương xong khuyên. Trương Tu Soạn, Hoàng trưởng Tôn khen ngươi giảng bài rất hay, ngươi nên chuyên tâm dạy bảo Hoàng trưởng Tôn không nên tham gia mấy cuộc tranh luận kiểu này. Trương Nguyên nói, Quách học sĩ, hạ quan không tranh luận không được, vì băng hà thuyết. Mà hạ quan đưa ra chính là thành quả nghiên cứu từ những kiến thức của phương Tây, nếu tẩy chay thầy tu của phương Tây, thì bước tiếp theo bọn họ sẽ đối phó đến hạ quan. Quách học sĩ chủ trì Hàn Lâm Viện, lẽ ra nên chủ trì công đạo cho hạ quan mới đúng chứ? Quách học sĩ nói, thôi vậy, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Nếu nội các và lễ bộ đồng ý cho ngươi hùng biện, ta cũng không phản đối. Tính của Quách học sĩ là như vậy, không biểu lộ thái độ, giống hoàng đế đối với quân thần, thực ra cũng là biểu hiện của sự bất lực. Trương Nguyên cũng không trông mong Quách học sĩ sẽ hết lòng ủng hộ mình, chỉ là thông báo một tiếng mà thôi, dù sao thì Quách học sĩ cũng là quan lớn ở Hàn Lâm Viện, đây cũng là tôn trọng y. Khi ăn trưa ở Hàn Lâm Viện, Thái giám Hàn Bản Dụng của Đông Cung dẫn theo mấy tên thị vệ đại nội tới, đưa quà tặng ngày lễ cho hai vị giảng quan của Đông Cung là Quách Xương và Trương Nguyên, lễ vật có tiền bạc, bút mực, bánh, dưa và trái cây. Quách học sĩ là giảng quan của Hoàng Thái Tử nên quà tặng nhiều hơn Trương Nguyên một ít. Chu Diên Nho hôm trước đã khỏi bệnh và quay về Hàn Lâm Viện xử án, lúc này thấy Đông Cung tặng lễ vật cho Trương Nguyên, bỗng thấy ngượng ngùng và tức tối, tuy y cáo bệnh rời khỏi Đông Cung là che giấu chuyện bí mật của mình, nhưng sau khi quay về Hàn Lâm Viện, thì thấy thái độ của mọi người đối với y đã thay đổi, một số người còn nói mỉa mai, Chu Diên Nho chắc chắn sẽ nghĩ Trương Nguyên đã tiết lộ bí mật của y hận Trương Nguyên thấu xương tủy. Thực ra Trương Nguyên không hề nói gì, là do Chu Diên Nho đa nghi Tào Tháo, nhưng bây giờ Trương Nguyên cũng không quan tâm thái độ của Chu Diên Nho đối với mình như thế nào, vì Chu Diên Nho đã không còn là đối thủ của hắn nữa, Với cục diện trước mắt, Chu Diên Nho sẽ phải giữ chắc chiếc ghế của mình. Ăn xong bữa trưa, Quách học sĩ tuyên bố ngày hôm nay sẽ tổ chức tán nha trước, thể lệ vẫn như năm ngoái. Mỗi dịp lễ Tết không được nghỉ, các quan lại ở kinh thành lại bỏ ra nửa ngày, cho mọi người hoạt động tự do. Đây là một hoạt động đầy tính nhân văn. Trương Nguyên Mười Văn chấn mạnh, tiền sĩ Thăng đến hội đồng quán cùng tụ tập với Trương Đại, Kỳ Bưu Giai và những người khác. Hắn thuê một cỗ xe ngựa, trước tiên chuyển quà Đông Cung tặng tới phố nhỏ Lý Các, mang đến đó rồi lại sai Lai Phúc đánh xe chở lễ vật về Đông Tứ Bảo Lâu. Hôm nay hắn không về Đông Tứ Bảo Lâu đón Tết Trung Thu. Trước đó hắn đã hẹn với các bằng hữu trong Hàn xã là cùng nhau ngắm trăng rồi. Đóng cổng tứ hợp viện lại, Trương Nguyên dẫn Vũ Lăng, Uông Đại Trùy bước vào hội đồng quán, thì thấy Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng, Trương Đại, Kỳ Bưu Giai, Nghê Nguyên Lộ, Nguyễn Đại Thành, Hồng Thừa Trù đều đã có mặt ở đó. Tiền Sĩ Thăng vốn không phải là thành viên của Hàn Lâm Viện, nhưng đã tiếp xúc qua lại với Trương Nguyên và Văn Chấn Mạnh ở Hàn Lâm Viện đã lâu, và rất hâm mộ tài văn chương của hai người Trương Văn, nên cũng muốn tham gia hội Hàn xã. Như vậy, ba người Đỗ Nhất Giáp, Khoa Thi Bính Thần đều là thành viên Hàn xã. Trương Đại nói, giới tử, đêm nay chúng ta uống rượu ngắm trăng, hát hò thâu đêm luôn, đệ thấy thế nào? Về phía huynh thì rất thoải mái. Trương Nguyên nói, thái giám Trung Bản Hoa, trước kia là thái giám quản lý hang dệt may ở Hàng Châu, đã mời đệ tới Thập Sát Hải, cùng ngắm trăng. Hiện giờ Trung Công Công đang ở Đông Cung hầu hạ Hoàng Trưởng Tôn. Lần trước Trương Xoa xông vào cung, vị Trung Công Công này đã đỡ một gậy của Trương Xoa cứu Hoàng Trưởng Tôn. Cánh tay của Trung Công Công đã bị đánh gãy, phải nghỉ ngơi một thời gian mới lạnh lại được đấy. Văn Chấn Mạnh luôn coi thường quan thái giám, nghe Trương Nguyên nói có hẹn với một vị thái giám, liền thấy không vui, nghe Trương Nguyên kể hết chuyện lại khen. Trong hoạn nạn có người trung nghĩa quả là hiếm có. Trương Đại nói, vị Trung Công Công này ở Hàng Châu đã làm không ít điều thiện. Tiêu Thái Sử đã từng viết một tấm bia ca ngợi việc Trung Thái Giám đã lập một viện dưỡng tể cho nhân dân ở Thạch Trụ đấy. Thế là, toàn bộ thành viên Hàn xã và tùy tùng đều đi cùng, tính cả gia đồng nữa là hơn 20 người cùng men theo Hoàng Thành đi, về phía Thập Sát Hải. Đến nhà Trung Thái Giám đã là cuối giờ ngọ đầu giờ Thân, con nuôi của Trung Thái Giám là Cao Khởi Tiềm đang chờ đón ở cửa, nói với Trương Nguyên. Trương tiên sinh, vì khách mama tối qua đã xảy ra chuyện nên cha nuôi của ta không có nhà. Trương Nguyên giật mình kinh hãi, khách Ấn Nguyệt đã xảy ra chuyện gì? Nguồn, MT. Trong Hoàng Thành Triều Đại Minh có quan đạo, có chùa Nam Truyền và chùa Lạt Ma Giáo. Chùa Lạt Ma Giáo còn gọi là Phiên Kinh Hán. Từ thời Vĩnh Lạc tới nay đã có Lạt Ma Tây Tạng ở lại nơi này dùng Tàng Văn, Mông Văn và Phạm Văn viết kinh Phật, sau khi viết xong thuê người in khắc ra, Tam Hoàng Tôn Chu Do Tiếp Chết Yểu, đạo sĩ, tăng ni, Lạt Ma thi nhau làm pháp sự cho Tam Hoàng Tôn trong Hoàng Thành. Sau bữa tối ngày 14 tháng 8, khách Ấn Nguyệt cùng Ngụy Triều tới Phiên Kinh Hán xem Lạt Ma làm pháp sự. Phiên Kinh Hán ở phía đông núi Vạn Thọ, bên cạnh sông Ngọc Hà và Ti Uyển Cục, tiếp giáp với Trung Cổ Ti, từ cung Từ Khánh tới Phiên Kinh Hán có tới 6-7 dặm đường. Khi Ngụy Triều và khách Ấn Nguyệt tới Phiên Kinh Hán trời đã tối, nhưng ở Phiên Kinh Hán thắp nến dầu sáng lung linh, nghe tiếng tụng kinh giống như tiếng côn trùng bay vo ve trong ngày hè vậy. Ngụy Triều đã ở trong cung gần 30 năm, nhưng bây giờ mới tới Phiên Kinh Hán lần đầu, lại nhìn thấy cảnh tượng Lạt Ma làm pháp sự, Ngụy Triều vô cùng kinh hãi. Những pháp sư Tây Tạng đó đọc kinh, lập đàn nhảy múa hình dáng kỳ quái thì đã đành, thiên quỷ trên 4 bức tường càng đáng sợ hơn, người nào người nấy mặt xanh lè, đáng sợ vô cùng, có người đeo chuỗi ngọc mang bộ xương khô, có người miệng ngậm đứa trẻ sơ sinh, thắt lưng cuốn con mãng xà, có người ngồi nhảy qua yêu quái, tay cầm thương kích, làm cho người ta vừa mới nhìn đã cảm thấy kinh hãi. Ngụy Triều thấy kinh hồn bạt vía, không thể chịu được nữa, còn khách Ấn Nguyệt thì quỳ xuống cầu khấn dáng vẻ rất thành kính. Ngụy Triều biết Lạt Ma làm pháp sự thủ tục rườm rà, không thể xong ngay được, bèn nói với khách Ấn Nguyệt. Ta tới chỗ Ngự Mã Giám đi dạo, lát nữa sẽ quay lại đón ngươi. Khách Ấn Nguyệt gật gật đầu, Ngụy Triều vội vàng rời khỏi đó. Cuối giờ tuất đầu giờ hợi, pháp sự đã kết thúc, khách Ấn Nguyệt rời khỏi Phiên Kinh Hán, đợi ở trước cổng một lát, không thấy Ngụy Triều tới đón. Khách Ấn Nguyệt biết Ngụy Triều rất ham uống rượu, chắc chắn là tới đó uống rượu rồi, thấy ánh trăng vừa tròn lại vừa sáng, bèn lủi thủi một mình đi trong ngõ nhỏ. Khi đi qua Ấn Thụ Giam chuẩn bị đi qua Bắc Hoa Phòng, thì đột nhiên có hai người thanh niên nội thị tử trong bóng tối nhảy ra, cười hi hi nói. Đô nhân, đi đâu? Người trong nội cung đều gọi cung nữ là đô nhân. Nhưng khách Ấn Nguyệt không phải là cung nữ, nhưng trang phục thì không khác gì cung nữ, tuy đã gần 30 tuổi nhưng da trắng muốt như tuyết. Dáng người cao đầy đặn, nhìn giống như thiếu nữ chừng 20 tuổi. Khách Ấn Nguyệt nhìn kỹ hai tên nội thị, một tên là thợ làm khăn tay, một tên là thợ làm mộc bài, là nội thị trong Minh Cung cấp bậc tương đương nhau, cũng được coi là có chút chức danh, chức vị cao hơn bọn thái giám cấp thấp nhất một chút. Khách Ấn Nguyệt trả lời. Về cung Từ Khánh, đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi hai tên này để về cung, thời gian cũng không còn sớm nữa, không biết ca nhi đã ngủ chưa. Hai tên nội thị nhảy ra chặn đường khách Ấn Nguyệt, tên thợ mộc bài cợt nhà hỏi. Đô nhân, đã có đối tượng chưa? Nếu chưa có thì xem hai người chúng ta, thế nào? Khách Ấn Nguyệt từng nghe nói trong cung có một số nội thị vô lại cưỡng hiếp cung nữ, như vậy gọi là háo sắc, nghĩ cũng nực cười. Hoạn quan cũng háo sắc, trời đã tối khách Ấn Nguyệt không muốn phiền phức nên nói. Ngụy Triều Ngụy thiếu giám của Bảo Sao Ti chính là đối thực của ta, hai vị công công đi tìm cung nữ khác đi, chớ vô cớ quấy nhiễu ta. Thủ Cân và Ô Mộc Bài liếc nhìn nhau rồi nháy mắt một cái, Thủ Cân nói. Ngụy Triều Ngụy thiếu giám, chưa nghe thấy bao giờ. Ô Mộc Bài nói. Ngụy thiếu giám đó chắc là một công công già. Làm gì đứa trẻ trung tuấn tú như hai chúng ta, chi bằng qua bên đó vui vẻ với chúng ta. Chưa dứt lời liền cùng với Thủ Cân tiến đến lôi kéo khách Ấn Nguyệt. Khách Ấn Nguyệt vừa tức lại vừa buồn cười, lùi lại hai bước, quát lên. Các ngươi muốn làm gì, mau tránh ra, ta phải về cung. Nếu là đô nhân có chút địa vị, thì đêm khuya như vậy mà đi ra ngoài tất sẽ phải có người đi cùng. Khách Ấn Nguyệt lại đi một mình, chắc chắn là địa vị thấp kém, cái gì mà đối thực là Bảo Sao Ti thiếu giám, có lẽ là thổi phồng, tên Thủ Cân nói. Vui vẻ một chút cũng không có ảnh hưởng gì, đùa một lát rồi thả cho ngươi đi. Giơ tay ra túm lấy cánh tay của khách Ấn Nguyệt. Bốp! Một tiếng thật mạnh, mặt trái tên Thủ Cân bỏng rát, bị một cái bạt tai thật mạnh, bị đánh tới mức đầu óc choáng váng. Một tay ôm mặt một tay chỉ vào khách Ấn Nguyệt giận dữ nói. Ngươi dám đánh người. Khách Ấn Nguyệt hai tay chống nạnh cười mắng. Muốn đùa giỡn với ta, dựa vào cái gì mà đòi đùa giỡn với ta, lẽ nào các ngươi chưa bị thiến sạch, nên muốn cắt nốt. Tên Thủ Cân và Ô Mộc tức giận, cũng chỉ là cung nữ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đùa giỡn một chút thì cũng chỉ là dùng miệng, dùng tay mà thôi. Vậy mà khách Ấn Nguyệt lại dám chế nhạo bọn họ là hoạn quan không phải là đàn ông. Sự nhục nhã này làm sao mà có thể chịu đựng được. Lòng tự trọng của nội quan có những lúc rất mạnh mẽ. Tên Thủ Cân tức giận nói. Không vui vẻ vùng chúng ta. Lẽ nào con tiện nhân như ngươi lại muốn hầu hạ Vạn Tuế gia, Thiên Tuế gia? Lắc lắc đầu rồi nói. Con tiện nhân này ra tay cũng mạnh. Ta bị tát một cái vào bên trái mà ù cả tai. Tên Ô Mộc Bài hung ác nói. Tiểu Ngân, chúng ta lôi cô ta tới hoa phòng Thạch Đình, trói lại đùa giỡn, cho cô ta sống dở chết dở thì thôi. Y và tên Thủ Cân cùng giơ tay ra, nhe nanh vuốt tiến về phía khách Ấn Nguyệt. Khách Ấn Nguyệt nhếch miệng cười nhạt, khom lưng ngựa rất thành thục, thân thủ nhanh nhẹn. Hai tên nội thị thấp lùn này đúng là đã coi thường khách Ấn Nguyệt, nàng dáng người cao, tay dài, bốp bốp hai tiếng, lại hai cái bạt tai, đến nỗi hai tên choáng váng, lúc đó mới vội chạy tới cánh cổng phía trước, chưa chạy được 10 dặm đã thấy ở góc phía bắc hoa phòng có 7-8 người đứng chặn đường, lại còn thắp cả đèn lồng. Lúc đó mới thấy giật mình, đứng lại, có người quát hỏi. Ai đang làm ồn vậy? Khách Ấn Nguyệt nheo mắt nhìn đám nội quan đó, trong đó có một tên mỏ nhọn xấu xí là thái giám quản lý quần áo và trang sức, mừng rỡ nói. Thưa công công, vừa nãy có hai tên nội thị háo sắc muốn ức hiếp tiểu nữ, chính là hai tên đó. Rồi quay lại chỉ về hướng hai người đó. Hai tên nội thị trẻ tuổi bị đánh sao chịu cam lòng, đang bị đuổi theo, lúc này thấy chạy không thoát. Nên cũng chạy lại cúi người hành lễ với tên thái giám thủ lĩnh, chào hỏi. Khâu công công. Bèn nói. Bọn tiểu nhân thấy đôi nhân này nửa đêm đi ngoài đường, có ý tốt tiến lại hỏi thăm. Nào ngờ đôi nhân này không phân biệt tốt xấu lại ra tay đánh bọn tiểu nhân. Tên thái giám thủ lĩnh mỏ nhọn xấu xí đeo giam trưởng ấn, của thái giám bên trên có khắc chữ Khâu Thừa Vân. Hai tên nội thị háo sắc này chính là thuộc hạ của Khâu Thừa Vân. Khâu Thừa Vân tuy là thái giám, nhưng dục vọng lại rất cao, dưới ánh đèn, ánh trăng ngắm mỹ nữ xinh đẹp. Lúc này khách Ấn Nguyệt lại hết sức quyến rũ, da trắng nõn, lông mày như vẽ, dường như đang thở hổn hển, bộ ngực dưới lớp váy cung nữ phập phồng, bộ ngực trắng nhô lên, đây chính là điểm thu hút sự chú ý của Khâu Thừa Vân nhất. Khâu Thừa Vân vẫy tay ra hiệu tên Thủ Cân và Ô Mộc Bài tiến lại gần, đột nhiên vả cho hai người mấy cái vào miệng, mắng. Hai tên khốn khiếp này chắc chắn là thấy người ta đi một mình nên định chọc ghẹo, còn không mau nhận tội. Hai tên nội thị sợ tới mức vội quỳ xuống khấu đầu trước Khâu Thừa Vân, Khâu Thừa Vân đạp ngã một tên. Chỉ vào khách Ấn Nguyệt nói, mau nhận tội với vị đôi nhân tỷ tỷ này đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai tên nội thị vội bò tới trước mặt khách Ấn Nguyệt, vội dập đầu cuống quýt nói. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết, xin đôi nhân tỷ tỷ tha cho tiểu nhân lần này. Đại thái giám chính là uy phong như vậy, trong cung, thì việc phân cấp bậc của thái giám còn nghiêm khắc hơn cả phân cấp của các quan lại. Đó là cái gọi là quan lớn một cấp đè chết người, nhưng còn những quan viên nho sĩ, thì đều xuất thân từ những người có học thức nên biết giữ thể diện, thích diễn kịch giết người không thấy máu, không trắng trợn giống như bọn thái giám. Vốn dĩ thô thiển, Khâu Thừa Vân vì muốn thị uy trước mặt khách Ấn Nguyệt, đã tra đạp hai tên nội thị. Khách Ấn Nguyệt vội tránh khỏi hai tên nội thị đang quỳ xuống lạy lục. Vui mừng nói với Khâu Thừa Vân. Đa tạ Khâu công công đã đứng ra làm chủ cho tiểu phụ nhân. Giờ tiểu phụ nhân phải về cung Từ Khánh. Ngày mai lão công ta ngụy triều sẽ tới cảm ơn công công. Hai bên đối thực, nếu là thái giám có chút địa vị thì gọi là lão công. Đô nhân có địa vị một chút gọi là lão thái. Cũng tương tự như cách xưng hô ông xã bà xã trong dân gian vậy. Khâu Thừa Vân biết ngụy triều của Bảo Sao Ti, nhưng không giao tình gì. Khâu Thừa Vân từ trước tới giờ vẫn thường nịnh bợ kẻ bề trên. Chỉ kết giao với những thái giám có quyền thế cao như Ti Lễ giám, Ngự Mã giám, còn những người cấp thấp hơn y hoặc quyền thế nhỏ hơn y thường không thèm để ý tới, cười nói. Thì ra nàng là vợ của Tiểu Ngụy. Tiểu Ngụy thật là có diễm phúc, học phái tạp gia ở bên phải, mời nàng tới đó uống chén rượu cho hoàn hồn nàng thấy thế nào? Nguồn, MT. Mấy tên đầy tớ, người hầu bên cạnh Khâu Thừa Vân cùng nói. Khâu công công là người rất trọng tình nghĩa. Vị đô nhân này nếu hôm nay ngươi không gặp được Khâu công công chỉ e, là đã phải chịu khổ rồi, hai tên háo sắc này sẽ bắt nạt tra tấn người. Khách Ấn Nguyệt từng nghe nói về ấn thụ giam của Khâu Thừa Vân, trong nhà nuôi hàng chục thê thiếp, mỗi lần Khâu Thừa Vân quan hệ với bọn họ là cắn khắp người, lại dùng sừng động vật làm bộ phận sinh dục cả đêm không biết mệt mỏi, thê thiếp chỉ qua một đêm sẽ ốm nằm giường mất mấy ngày. Lúc này Khách Ấn Nguyệt mới thấy khinh thường bản chất bên trong con người y, chứ không phải bộ dạng xấu xí của y, từ chối khéo. Tiểu phụ nhân là vú nuôi của Hoàng trưởng tôn, giờ phải quay về cung hầu hạ người, ngày mai ngụy triều sẽ tới cảm ơn công công. Ngày mai là Tết Trung Thu, Khâu công công đã ăn mừng trước, buổi tối đã uống không ít rượu, lúc này lại gặp Khách Ấn Nguyệt diễm lệ tất sẽ không chịu buông tha, nói. Ca nhi đã lớn rồi, cũng không cần bú sữa nữa, cần gì đến vú nuôi nữa, đợi sau khi ca nhi thành thân vú nuôi sẽ được xuất cung, chi bằng giờ kết giao thêm huynh đệ, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ở trong cung cái gọi là huynh đệ chính là chồng. Không gọi là vợ chồng mà gọi là huynh đệ, gần như là đồng tính luyến ái, thời đó vùng Phúc Kiến gọi người Nam Phong là khế huynh đệ. Khách Ấn Nguyệt đã ở trong cung chừng 10 năm nay, cảnh tượng thế này lần đầu tiên gặp phải, cười nói. Tiểu phụ nhân đã có đối thực, đa tạ ý tốt của Khâu công công, tiểu phụ nhân không dám nhận. Khâu Thừa Vân thấy Khách Ấn Nguyệt xinh đẹp rất ham muốn, mượn men rượu nói. Hãy nể mặt tạp gia, nàng và tạp gia đối thực, tạp gia sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp, thế nào? Lại nói. Ngụy Triều chỉ là một thái giám nhỏ bé, làm sao mà bì được với tạp gia, hơn nữa, không nói những thứ khác, để nàng một mình đi đường đã là công đúng rồi, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Khách Ấn Nguyệt nhếch miệng cười nói, tiểu phụ nhân ở cung Từ Khánh, Khâu công công ở ấn thụ giám, như vậy thì làm đối thực thế nào được? Khâu Thừa Vân nói, chuyện này không đáng ngại, tạp gia sẽ có cách, nàng cứ vào làm vài chén đã. Khách Ấn Nguyệt lắc đầu nói, đã rất muộn rồi. Ta phải về cung, Ngụy Triều giờ đang ở Nguyệt Mã dám uống rượu với người ta, nếu Khâu công công có nhã ý có thể cho người đến gặp y thương lượng. Khâu Thừa Vân biết vị phu nhân này đang tìm cớ rút lui, Ngụy Triều cũng được coi là người có máu mặt trong cung, làm gì có chuyện đem vợ của mình dâng cho người khác, trừ phi là điều Ngụy Triều tới ấn thụ giám của y là xong, y nghĩ, phụ nhân nhát gan, dọa một chút là chịu khuất phục ngay. Thế là y trở mặt, nói, vú nuôi kia sao lại dám đánh người của ấn thụ giám chúng ta? Khác Ấn Nguyệt không ngờ tên Khâu thái giám này trở mặt nhanh như vậy, nàng không buồn nói nữa, quay người bỏ chạy, chạy thoăn thoắt như ngựa, Khâu Thừa Vân và mấy tên thuộc hạ đều ngạc nhiên, không ngờ một bà vú nuôi lại chạy nhanh như vậy, một tên đầy tớ hỏi. Công công có cần đuổi theo không? Phía trước là Bắc Thượng Môn, từ Bắc Thượng Môn đi mấy chục trượng là đến Huyền Võ Môn, trong Huyền Võ Môn là cung thành, từ tháng 5 sau khi xảy ra vụ đĩnh kích cổng thành quản lý rất nghiêm ngặt, nửa đêm canh ba thái giám ngoài kinh thành không dám tùy tiện chạy vào. Khâu Thừa Vân hậm hực nói, bỏ đi, ngày mai đi tìm vú nuôi đó tính sổ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sau giờ ngọ ngày hôm sau, bởi vì mấy huynh muội Chu Do Hiệu theo phụ thân là Chu Thường Lạc đến cung Càn Thanh, chúc Tết vạn lịch hoàng đế, Khách Ấn Nguyệt chuẩn bị cùng với Trung Bản Hoa tới ngôi nhà ở Thập Sát Hải, đón Trung Thu, đi tới Đô Chi Giám liền gặp Khâu Thừa Vân. Khâu Thừa Vân nhìn Khách Ấn Nguyệt và Trung Bản Hoa, dò xét hỏi, đây không phải là phu nhân của Bảo Sao Ti Tiểu Ngụy sao? Sao lại cấu kết cùng với Trung công công thế này? Trung Bản Hoa vừa mới nghe Khách Ấn Nguyệt kể về chuyện tối qua gặp phải Khâu Thừa Vân, giờ lại thấy Khâu Thừa Vân nói năng kỳ quái, tức giận nói. Khâu công công, mấy tên háo sắc đêm qua chặn đường quấy rối người khác chính là thuộc hạ của ông đúng không? Sao ông lại dung túng cho thuộc hạ của mình như vậy? Không ngờ Khâu Thừa Vân lại nổi khùng lên nói. Trung Bản Hoa, ngươi đúng là không phân biệt phải trái. Cung nữ này tối qua đã đánh bị thương hai đứa con nuôi của ta. Vì là dịp lễ Tết nên chúng ta không tính toán với ngươi, ngươi không biết ơn lại còn trách móc chúng ta, đi đến nội quan giám làm rõ trắng đen. Thông thường mọi tranh chấp của nội quan đều đưa lên nội quan giám xử lý, nội quan giám trưởng Ấn Tống Tấn Thái Giám và Khâu Thừa Vân quan hệ rất tốt, vì thế Khâu Thừa Vân mới lên tiếng đòi tới nội quan giám giải quyết. Trung Bản Hoa bèn dặn dò con nuôi Cao Khởi Tiềm tới căn nhà ở Thập Sát Hải trước, để tránh Trương Nguyên tới đó lại không gặp ai. Trương Nguyên nghe Cao Khởi Tiềm kể lại sự tình, lắc đầu nói. Trong nội quan cũng có chuyện khuất tất, bức hiếp thị nữ, thật là khó tin. Rồi lại nói, khi tên Khâu Thừa Vân này làm thái giám thu thuế quặng, người dân ở đó hận y tới tận xương tận tủy, đi ngang qua thạch trụ lại vu cáo hãm hại tuyên phủ sứ Mã Thiên Thừa khiến Mã Thiên Thừa, uất quá mà chết, nhưng người này trở về cung, thế mà lại từ được thăng chức làm trưởng ấn thái giám của ấn thụ giám. Cao Khởi Tiềm nói, vì chuyện ở thạch trụ năm đó, Khâu Thừa Vân luôn bất mãn với cha nuôi của hạ nhân, gặp nhau luôn nói cạnh khoái nhau. Thứ cát sĩ nghe Nguyên Lộ gần đây đang tu hành Phật Pháp, nói xen vào. Tăng nhân Hàn Sơn đời Đường và Thập Đắc hỏi nhau, Hàn Sơn hỏi, thế gian nhạo báng ta, ức hiếp ta, làm nhục ta, cười ta, coi thường ta, bạc ác với ta, lừa gạt ta thì ta nên làm thế nào? Thập Đắc trả lời nhẫn nhịn, mặc kệ người, chịu đựng người, kính người, đợi 10 năm sau nhìn lại người. Cao Khởi Tiềm rất thông minh, ngộ được ý nghĩa của câu nói đó liền nói. Khâu Thừa Vân 10 năm trước rất uy phong, những người bị Khâu Thừa Vân ức hiếp không ít, 10 năm đã trôi qua, nhìn lại Khâu Thừa Vân, vẫn rất uy phong, điều này giải thích thế nào? Nghe Nguyên Lộ cười nói, tên tiểu thái giám ngươi cũng thật hay. Thập Đức nói 10 năm ở đây là mười mấy năm, làm điều ác tất sẽ bị báo ứng. Trương Nguyên cười nói, nếu như mấy chục năm trôi qua người đó cũng sống thọ và được chết tại nhà mình rồi, còn việc có kiếp sau hay không thì cũng không chắc chắn, chỉ biết rằng đời này y đã sống vinh quang, còn những người bị y ức hiếp thì không thể ngóc đầu lên được. Phật Pháp khuyên như vậy có vô ích không? Cao Khởi Tiềm vội gật đầu nói. Trương Tiên Sinh nói rất đúng, loại người như Khâu Thừa Vân nên trừng trị ngay. Trương Nguyên nói, bị báo ứng ngay lập tức thì không có khả năng, đợi thêm vài năm nữa nhất định sẽ chịu báo ứng thôi. Nghĩ bụng khoảng 3-4 năm nữa thôi Trung Công Công cố nhẫn nhịn vậy, tới lúc đó thì có ơn báo ơn có oán báo oán. Trương Đại thấy phong cảnh trước biển rất đẹp, đợi trăng lên thì càng đẹp bèn nói. Ở đây ngắm trăng chắc sẽ rất tuyệt vời, mặc dù Trung Công Công không có ở đây, chúng ta tự mình đi mua rượu tới đây ngắm trăng đàm đạo. Cao Khởi Tiềm vội nói, cha nuôi ta sớm đã chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi các vị đại nhân rồi, tiểu nhân sẽ dẫn các vị đại nhân tới Tiền Hải, nơi đó là chỗ ngắm trăng tốt nhất. Đến hậu viện bên ngoài căn nhà của Trung Thái Giám, đã thấy mùi hương hoa quế, hoa ngọc trân, hoa hải đường nở rộ. Ở bờ đông Tiền Hải, có dựng một túp lều bên trong bày khoảng 10 chiếc bàn ăn hai bên bàn ăn, là đệm cói, sắp xếp có hán ngụy lục triều cổ phong, rượu thịt ngon và trái cây bày ra rất nhanh. Đầu bếp chính là đầu bếp cũ trong cung, chế biến các món ăn, quay thịt dê, ngỗng, đặc biệt là cá cháy vị cũng vô cùng thơm ngon, rượu kim lộ và thái hy bạch, trà cống kiến ninh và người phục vụ rất chu đáo. Mặt trời lặn trên đỉnh núi, tỏa ánh hào quang xuống mặt nước, ngôi chùa trước Tiền Hải tôn nghiêm, bầu trời trong vắt, gió thu xào xạc, đại đa số thành viên của Hàn xã đều đến từ Giang Nam, lần đầu tiên thưởng ngoạn cảnh mùa thu của phía Bắc, khiến mọi người đều cảm thấy rất phấn khích nhắm rượu ngâm thơ là điều không thể thiếu. Thứ cát sĩ vốn dĩ phải học môn vịnh thơ, mỗi tháng phải nộp 3 bài thơ. Trương Nguyên và Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng, Hồng Thừa Trù 4 người cùng thưởng trà nói chuyện, lại nói tới chuyện hôm qua công báo Thẩm Các muốn xua đuổi các tu sĩ phương Tây. Văn Chấn Mạnh và nhiều người đều cảm thấy những vấn đề Thẩm Các nói như sửa đổi lịch pháp, phỉ báng đạo nho, lừa gạt dân chúng, muốn lật đổ đất nước chỉ là nói chuyện giật gân. Các thành viên Hàn xã đều chịu sự ảnh hưởng của Trương Nguyên, từng tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây, lại còn rất trẻ, có thể tiếp thu nền văn minh mới, sự vật mới, đối với Thẩm Các mà nói y rất bất mãn với chuyện này. Thẩm Các là tín đồ Phật giáo, không biết khi Phật giáo truyền bá vào Trung Nguyên có phải trải qua kiếp nạn này không nữa. Nếu ai cũng có thái độ giống Thẩm Các bây giờ, vậy thì ở Đại Minh, Phật giáo cũng không được sống yên ổn như vậy. Thành viên Hàn xã cũng giống như Trương Nguyên, không coi trọng Thiên Chúa giáo, mà coi trọng tri thức mà những thầy tu phương Tây mang tới, tầm nhìn và hiện tượng mới, cùng với Đông Lâm Hàn xã khởi xướng học tập những tiến bộ của thế giới cũng là tương phụ tương thành. Nguồn, MT. Trương Nguyên đưa tài liệu biện hộ cho giáo dục phương Tây cho mọi người xem, Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Thăng cho biết bọn họ cũng sẽ viết tấu sơ ủng hộ Trương Nguyên. Hàn Lâm vốn có cố vấn thảo luận chính sự, có quyền hành thương lượng thảo luận chính sự. Hàn Lâm viện vốn là một bộ phận của nội các. Điện các đại học sĩ có thể trực tiếp vào nội các làm việc, chỉ có điều sau khi Hàn Lâm viện từ Văn Hoa Điện chuyển đến ngoài Hoàng Thành, thứ quyền lực này vô hình bị thu hẹp lại. Đến nỗi hiện nay chỉ ngồi uống trà đọc báo và nuôi danh vọng. Chẳng những Hàn Lâm viện có quyền can thiệp chuyện chính sự, mà thứ cát sĩ cũng có thể phát biểu ý kiến về chuyện triều chính. Thứ cát sĩ và viện Hàn Lâm giống nhau đều có quyền tranh luận, bổ sung những điều khoản có lợi cho triều chính. Đó là những việc mà một thứ cát sĩ có chí hướng phải làm. Nghe Nguyên Lộ, Trương Đại cũng nói phải viết sơ ủng hộ từ Quang Khải. Trương Nguyên và đám người Thẩm Các biện luận, nếu cuộc biện luận này có thể cử hành, những tinh hoa trong cuộc đại biện luận này sẽ xuất sắc không kém gì Diêm Thiết luận, Vô Thần luận của những học giả nổi tiếng trong sử sách. Lúc này Cao Khởi Tiềm chạy đến bẩm báo cha nuôi Y Trung Thái giám đến rồi. Đã là đầu giờ Tuất, ánh trăng mọc lên từ phía đông nam của chùa Long Hoa ở Đức Thắng Môn, ở xung quanh Tiền Hải, có thể nghe được tiếng chuông của hàng chục ngôi chùa gần đó cùng ngân vang, tạo nên một bầu không khí vô cùng hào hứng. Không đợi tiếng chuông thúc giục, ánh trăng đã mọc lên, gió thổi lành lạnh, ánh hoàng hôn rực rỡ, chiếu lên mặt đất, chiếu lên sông nước, cây cối như một tầng sương mỏng, hòa tan băng tuyết. Trung Thái giám đến hậu viện mời rượu những thành viên trong Hàn xã và chúc mừng nhân dịp Tết Trung Thu. Ở đó có thành viên Hàn Lâm xã, thư cát sĩ, có người mới nhận chức, quan chính tiến sĩ, còn có cả những cử nhân trẻ tuổi tài năng, đang bàn luận những chuyện trên trời dưới đất, hương rượu lan tỏa, nỗi buồn bực trong lòng Trung Thái giám được giải tỏa. Thái giám trong triều cho dù là ti lễ giám, Đông Hán đề đốc cũng không thể mời được nhiều quan thanh liêm đến dự tiệc như vậy, điều này đương nhiên là do Trương Nguyên nể mặt y. Trung Thái giám cũng hiểu điều đó, y biết rằng hiện giờ không giống như năm đó y làm quản lý hàng dệt may ở nha môn Hàng Châu, những tên quan địa phương đó đều là đến nịnh bợ y. Giờ nếu không vì Trương Nguyên thì những thành viên Hàn xã và những viên quan ở kinh thành này sẽ không thèm để ý tới một tên thái giám không quyền không thế như y. Vì thế sau khi Hàn Huyên, y bèn rút lui để mọi người tự do đàm đạo, uống rượu, chỉ mời Trương Nguyên cùng y tới đại sảnh nói chuyện. Trương Nguyên theo Trung Thái giám đến đại sảnh, bỗng nhìn thấy khách Ấn Nguyệt ở đó, đang một mình buồn bã uống rượu, lông mày nhíu chặt, mắt nheo lại, Trương Nguyên chắp tay chào. Khách ma ma, chuyên tối qua đã điều đình xong chưa? Khách Ấn Nguyệt vội đứng dậy hành lễ với Trương Nguyên, giọng ấm ức nói. Coi như là điều đình xong rồi, nhưng hại Trung công công phá sản rồi. Trung Thái giám ngượng ngùng nói với Trương Nguyên. Khâu Thừa Vân ỷ người đông thế mạnh, khăng khăng nói rằng khách Ấn Nguyệt đánh con nuôi của mình, đến nội quan thái giám làm ẩm lên, cuối cùng trưởng ấn của nội giám quan Tống Tấn phải đứng ra hòa giải, bắt chúng ta phải bồi thường Khâu Thừa Vân 120 lượng bạc. Lại nói, nếu việc này mà phát sinh vào 3 tháng trước thì sợ rằng sẽ còn phiền toái hơn nữa. Trương Nguyên hiểu ý Trung Thái giám, nếu nói không có chuyện vụ án đĩnh kích làm cho vị thế của Đông Cung được nâng cao, thì Khâu Thừa Vân còn muốn mượn cớ này để làm nhục y và khách Ấn Nguyệt. Trương Nguyên an ủi. Công công đừng chấp nhặt loại người ngu dốt đó, dám đùa giỡn khách ma ma ư, đúng là tự tìm đến cái chết. Cảm giác thấy có chút không ổn bèn ngậm miệng lại. Khách Ấn Nguyệt đã giãn mày ra nở nụ cười nói. Đùa giỡn tiểu phụ nhân thì có làm sao, chẳng phải là phải nhờ có sự giúp đỡ của Trung công công, ta mới miễn cưỡng thoát được chuyện này ư. Trung Thái giám oán giận nói. Khâu Thừa Vân nhiều lần châm chọc khiêu khích. Lần này lại muốn làm tên háo sắc ép khách ma ma làm đối thực. Khách ma ma không đồng ý, lại trở mặt nói khách ma ma đánh con nuôi của y, hừ, thù này không báo thì. Khách Ấn Nguyệt nói, ta đúng, là có cho tên Ô Mộc Bài một trong hai tên chặn đường ta mấy cái bạt tai, hai tên dơ bẩn lại muốn đưa ta tới Bắc Hoa phòng đùa giỡn, may mà ta không phải là loại phụ nữ chân yếu tay mềm, chân to cũng có chút lợi thế, chứ không thì gọi trời trời chẳng biết gọi đất đất không hay rồi. Trương Nguyên mỉm cười nhìn khách Ấn Nguyệt, có thể đánh hai tên nội thị mà còn có thể thoát thân. Thì không phải là tầm thường, vị phụ nhân này rút cục là, thân phận như thế nào thật khiến người ta không thể đoán được, có phải là thê tử của hầu phụ hay không còn chưa xác định được, nhưng có thể là vú nuôi của Hoàng trưởng tôn, thì chuyện đã từng sinh nở là điều chắc chắn, nếu không thì lấy đâu ra sữa, 11 năm trước khách Ấn Nguyệt vào cung, nếu thực sự là vì mục đích gì đó thì thực sự là rất biết cách trấn tĩnh. Tuy Trương Nguyên biết lai lịch của khách Ấn Nguyệt không minh bạch cho lắm, nhưng không cảm thấy bị uy hiếp gì, bởi vì hắn biết khách Ấn Nguyệt rất yêu thương Hoàng trưởng tôn Chu Do Hiệu. Khách Ấn Nguyệt không nuôi con mình là Hầu Quốc Hưng mà lại đi nuôi Chu Do Hiệu, có cho là tham vinh hoa phú quý hoặc vì mục đích khác đi chăng nữa, thì nuôi một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn sao lại không có tình cảm gì chứ. Đối với Trương Nguyên mà nói, chỉ cần khách Ấn Nguyệt đối tốt với Chu Do Hiệu là đủ, những chuyện khác không quan trọng. Trung Thái giám càng nghĩ càng uất nói. Khâu Thừa Vân coi thường người khác một cách quá đáng, coi thường người của Đông Cung ta, Trương Tu soạn xem có cách nào đối phó thì chỉ giáo cho tạp gia. Nỗi giận này thật là không nuốt trôi, khách ma ma thấy có đúng không? Khách Ấn Nguyệt nói, đúng vậy, tiểu phụ nhân tối qua khóc cả đêm, nếu Trương Tiên Sinh chịu giúp, tiểu phụ nhân vô cùng cảm tạ. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Trương Nguyên đầy kỳ vọng. Trương Nguyên thầm nghĩ, ta có thể đưa ra mưu kế để củng cổ địa vị của Đông Cung, bọn thái giám các ngươi tranh giành tình nhân cũng muốn ta giúp đỡ, như vậy thì vai trò của viên quan viện Hàn Lâm như ta cũng quá tầm thường rồi. Nhất thời trầm ngâm không đáp. Trung Thái giám biết chuyện tranh chấp trong nội quan mình làm liên lụy tới Trương Nguyên là không ổn, vội nói. Trương Tu soạn là quan ngoại đình, chuyện này là ngoài tầm tay, khách ma ma chớ để chuyện nhỏ này là phiền tới Trương Tu soạn. Khách Ấn Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên bèn nói. Muốn báo thù ngay lập tức là điều không thể, vẫn phải nhẫn nhịn, nhưng ta thấy tên Khâu Thừa Vân này hành sự kiêu ngạo, rất dễ đắc tội với người khác. Trung Công Công cứ từ từ thu thập tội chứng của y, tìm cơ hội thuận lợi lật đổ y khiến y không kịp trở tay, thế mới được, giờ mất 120 lượng đã là cái gì? Trung Thái Giám nói, Khâu Thừa Vân đắc tội không ít người, nhưng y kết bè kết đảng với những người có quyền có thế, thế lực rất mạnh. Còn nữa, Khâu Thừa Vân và Thái Giám Lưu Triều của Trịnh Quý Phi quan hệ rất tốt. Trương Nguyên nói, vậy thì càng phải nhẫn nhịn, tất sẽ có lúc các ngươi được xả hận, hôm nay là Tết Trung Thu, ta chúc Trung Công Công và khách ma ma một chén. Vừa uống một chén rượu, thấy người gác cổng đẩy cửa vào báo. Lão gia, tiểu ngụy lão gia đến rồi, đang rất bực bội. Trung Thái Giám vội nói với Trương Nguyên. Trương Tú Soạn, mời Tu Soạn ra vườn sau thưởng nguyệt với các bằng hữu, tạp ra đi gặp Ngụy Triều. Trương Nguyên cười thầm, lần này thực sự là đánh ghen lớn rồi, chắp tay trở ra hậu viện, chợt nghe thấy Nguyễn Đại Thành và Trương Đại, Nghe Nguyên Lộ ba người đang hát hí khúc, là khúc hát Dương Minh Hoàng Du Cung Trăng, Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Thăng nâng chén uống rượu, hắn cũng đi rót một ly rượu trắng Thái Hy, vừa uống rượu vừa đi về phía Hữu Ngạn Tiền Hải, ngắm trăng nhớ nhà, nhớ lại hai lần Tết Trung Thu trước đều tới Tây Hồ Hàng Châu đón Trung Thu, mà giờ lại cách Hàng Châu 3-4 nghìn dặm, lúc này cha mẹ chắc cũng đang bày dưa hấu, nho, bánh Trung Thu để đón Trung Thu, hai người chắc là miễn cưỡng vui vẻ, hắn xa quê đã gần một năm. Đầu tháng Đạm Nhiên cùng với Tiểu Hồng Tiệm lại khởi hành vào kinh, hai người già khó mà tránh khỏi cảm giác cô đơn lạnh lẽo, cũng may có Lý Thuần, Lý Khiết khá náo nhiệt, Y Đình Tỷ cũng sẽ về cùng đón Trung Thu. Lại nhớ đến Đạm Nhiên và Tiểu Hồng Tiệm, không biết thuyền của hai mẹ con họ đã đi tới đâu rồi, chuyến du lịch đường dài này, Tiểu Hồng Tiệm vẫn khỏe chứ, lại nghĩ đến cuộc thi hùng biện, chuyện này là quan trọng nhất, tuy nói rằng hắn tự tin sẽ giành phần thắng, nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo cẩn thận mới được. Còn nữa, còn phải thuyết phục lễ bộ và nội các đồng ý tổ chức hùng biện, nếu không thì hắn có chuẩn bị tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng là, không có đất dụng võ, tấu chương của Từ Sư Huynh cũng đã trình lên rồi, không biết nội các quyết định thế nào. Đã là nửa đêm canh ba, Trương Nguyên và mọi người cáo từ Trung Thái Giám ra về, trước khi cáo từ Trương Nguyên hỏi Trung Thái Giám. Trung Công Công, Ngụy Triều Ngụy Thiếu Giám đó không gây sự chứ? Nguồn, MT, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trung Thái Giám nói. Bị khách thị quát mấy câu, mặt xám xịt đi rồi. Tối hôm qua chính là do Ngụy Triều nghiện rượu mới khiến khách ma ma chịu nhục như vậy, không còn mặt mũi nào đến đây gây chuyện nữa. Trương Nguyên cười nói. Trung Công Công sau này cũng nên đề phòng Ngụy Triều một chút, đại Ngụy, tiểu Ngụy đều phải đề phòng. Trung Thái Giám lắc đầu cười nói. Tạp gia ta cũng không gây ra chuyện gì, tục ngữ có viết, không ăn thịt dê thì trên người sẽ không dính mùi hôi của dê, chính là nói về tạp gia. Chiều tối ngày hôm sau, Trương Nguyên đến gặp sư huynh Từ Quang Khải, đem tấu sớ biện luận của mình cho Từ sư huynh xem, Từ Quang Khải xem xong rất mừng nói. Giới tử, tấu chương này viết rất tốt, đệ định khi nào trình lên? Trương Nguyên nói, đệ nghĩ đợi tấu chương của sư huynh được duyệt rồi sẽ trình lên, Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng và mấy người khác cũng viết tấu chương ủng hộ Tây học. Từ Quang Khải nói, chỉ ủng hộ Tây học e rằng không đủ, phải ủng hộ cả Thiên Chúa Giáo mới được. Từ Quang Khải là tín đồ rất thành tâm của Thiên Chúa Giáo. Về điểm này Trương Nguyên và Từ Quang Khải có chút khác nhau, Trương Nguyên nói. Sư huynh, Vương Phong Túc ở Nam Kinh Dương cờ đánh chống tuyên truyền Thiên Chúa Giáo. Bảng địch Nga, Long Hoa Dân cũng phản lại phương thức truyền giáo ôn hòa năm đó của Lợi Công, không cho dân chúng tổ chức tế lễ, đắc tội cả với nho giáo. Thiên Chúa Giáo ở Đại Minh lâm vào khốn cảnh cũng không hề thuận lợi. Lúc trước Matteo Ricci đến Đại Minh truyền giáo, định dùng phương thức truyền giáo là hợp nho tích Phật, điều này khiến Phật giáo coi đạo giáo là đối thủ của mình. Đều là đâm vào quả hồng đã nhũn nát. Cuối cùng cũng phải tạo ra một đối thủ thì mới chứng tỏ được quan điểm và phát triển môn phái của mình. Matteo Ricci viết cuốn Thiên Chủ Thực Nghĩa công kích Phật giáo, khiến Liên Trì Đại Sư là thủ lĩnh Tăng Ni tức giận. Hiện tại Long Hoa Dân và nhiều người khác đều tích cực truyền giáo, tất nhiên sẽ khiến thế lực bảo thủ của Đại Minh phản kích mạnh mẽ. Long Hoa Dân và nhiều người khác thực sự là không hiểu rõ tình thế và không biết tự lượng sức mình. Matteo Ricci nói, tế tổ, tế khổng không phù hợp. Năm đó Lợi Công cũng là bất đắc dĩ mới như vậy, nếu cứ như vậy mãi thì Thánh giáo ở Đại Minh cũng chỉ là vô danh tiểu tốt sao? Trương Nguyên nói, không phải vậy, không phải là vô danh tiểu tốt mà là nét đặc sắc của Thiên Chúa giáo ở Đại Minh. Đặc sắc của Thiên Chúa giáo đặc ở Đại Minh. Từ Quang Khởi ngạc nhiên. Trương Nguyên trịnh trọng gật đầy. Nhập gia, tùy tục, như Phật giáo Nam truyền, Phật giáo bây giờ với Phật giáo ban đầu ở Thiên Trúc khác biệt rất lớn. Các tông giáo Thiên Đài Tông, Hoa Nghiêm Tông và Thiện Tông đều là sau khi Phật giáo du nhập vào trung thổ mới sinh ra. Cho nên nói Thiên Chúa giáo muốn truyền bá vào Đại Minh thì phải có sự cải biến, mang nét đặc sắc của Đại Minh thì mới tốt, nếu không Thiên Chúa giáo là tôn giáo ngoại lai làm sao có thể thay đổi được truyền thông mấy năm thâm căn cố đế của Trung Hoa. Hơn nữa tế tổ, tế khổng không phải chỉ là thói quen, thiên chúa giáo phải nhường nhịn, khiêm tốn và bao dung mới đúng. Nói cách khác, cho dù lúc này chúng ta có thể giúp đỡ được bọn Long Hoa dân, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có những xung đột khác nữa bùng nổ. Năm trước đệ đã giúp đỡ Vương Phong Túc một lần, nhưng y vẫn làm theo ý mình như trước nên mới có cái họa ngày hôm nay. Từ Quang Khải trầm tư không nói. Ngày 18 tháng 8 tấu chương xin tổ chức hùng biện của Từ Quang Khải đã có ý kiến phúc đáp, phê duyệt đó rõ ràng là do Phương Tòng chết phê, đối với việc Từ Quang Khải muốn biện hộ cho thiên chúa giáo bọn họ không rảnh mà để ý đến, và nói là đã hạ lệnh bắt Vương Phong Túc và Tạ Vụ Lộc ở Nam Kinh. Mệnh lệnh cấm giáo lệnh cũng đã được truyền đạt tới cấp dưới. Từ Quang Khải sợ quá, lập tức đến tìm Trương Nguyên bàn bạc đối sách. Trương Nguyên cho mày nói, hoàng đế có quan niệm du nhập trước sẽ làm chủ, thông qua tấu chương của nội các, đó cũng chính là quyền lực của nội các. Sư huynh đừng vội, chúng ta cùng đi bái kiến Ngô các lão đi. Hai người Từ Quang Khải và Trương Nguyên đến phố Thái Phó tự gặp Ngô Đạo Nam. Ngô Đạo Nam nghe hai người kể lại sự việc hỏi, nếu tổ chức hùng biện, các ngươi có chắc sẽ thắng không? Nếu thắng thì muốn đạt được mục đích gì? Từ Quang Khải nói với Trương Nguyên, giới tử, đệ nói với Ngô các lão đi. Trương Nguyên nói, không phải là học trò kiêu ngạo như Nam Kinh Thẩm Thị Lang bối, học trò mà hùng biện với y thì không có chuyện thua. Cuộc biện luận này không phải chỉ giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, mà là khả năng hùng biện. Thẩm Thị Lang ý kiến lệch lạc, học trò là người có lý. Thẩm Thị Lang tầm mắt hẹp, học trò tầm mắt rộng. Đối mặt với thiên tai, quốc gia diệt vong, chỉ biết nói chuyện Phật pháp hoặc nhân nghĩa, vẫn ung dung cho rằng mình có cách thiết thực để cứu đất nước. Như Thẩm Thị Lang từng nói, quốc gia đuổi hết giáo sĩ người Tây thì có thể giữ được thái bình muôn đời. Điều này thật là phi lý. Học trò và Từ Tán Thiện muốn thông qua lần hùng biện này để các sĩ thân và dân chúng hiểu thêm về học vấn của phương Tây, phải có thái độ bao dung. Lá lành đùm lá rách, đá trên núi còn có thể thắng được ngọc. Huống hồ Tây học thực sự có điểm hơn Nho giáo, như logic học, lịch pháp, thủy lợi, quân giới, đều đáng để chúng ta học tập. Không thể nào vì là học vấn của phương Tây mà tẩy chay. Ngô Đại Nam lại đọc bản tấu chương hơn 6.000 chữ của Trương Nguyên, gật đầu nói, bản tấu chương này viết rất tốt, rất có bản lĩnh. Hãy để lại đây, ngày mai ta sẽ mang đến nội các, rồi trình lên xét duyệt, cuộc hùng biện có thể tổ chức hay không phải chờ ý kiến của hoàng đế như thế nào. Từ Quang Khải và Trương Nguyên làm theo lời Ngô Đạo Nam nói, lại đi Khâm Thiên giám bái kiến hội giám phó Chu Tử Ngu. Chu Tử Ngu rất khâm phục Matteo Ricci, nguyên nhân là lần nhật thực vào tháng 11 năm vạn lịch 38, lúc đấy dự báo trước của Khâm Thiên giám bị sai, mà tháng 5 năm vạn lịch 38, khi Matteo Ricci qua đời, trong di chúc của ông ấy có dự đoán trước thời gian sẽ xuất hiện nhật thực. Dự đoán tương đối chính xác, người của lễ bộ đã vì chuyện này mà nghiên cứu lịch pháp, cùng với giám quan ngày đêm suy nghĩ. Lúc Chu Tử Ngu làm ngũ quan chính ở Khâm Thiên giám cũng tham gia lần dự báo này, cuối cùng phát hiện ra dự báo nhật thực sai, không phải là do giám quan dự đoán sai, mà là do bản thân lịch pháp có vấn đề. Nếu như nghe theo dự đoán của Matteo Ricci thì đã không xảy ra sai sót lớn như vậy. Khi Matteo Ricci lần đầu tiên vào kinh yết kiến hoàng đế vạn lịch, đã dâng sớ mong muốn được tham gia sửa đổi lịch pháp Đại Minh. Sơ nhập, lưu trung bất phát. Chu Tử Ngu thấy Từ Quang Khải, Trương Nguyên đến thăm, bỗng thấy ngạc nhiên, sau khi nghe hai người nói rõ sự tình, Chu Tử Ngu nói, ta sớm đã có ý định mời các học giả Tây Dương, đến Đại Minh tham gia sửa đổi lịch pháp Đại Minh, nhưng chuyện này nhất định phải do Hoàng đế hạ chiếu chỉ mới được. Nay Từ Tán Thiện và Trương Tu soạn muốn tổ chức buổi hùng biện này, ta sẽ giúp một tay. Vội viết một bản tấu chương xin Hoàng đế chấp thuận sửa đổi lịch pháp. Viết rằng, đám bề tôi người Tây Dương bằng địch Nga. Hùng Tam Bạt đã quy phục và chịu giáo hóa, lịch pháp của bọn họ rất tốt. Trong nhiều sách vở của các vị học giả Trung Trung Quốc thời xưa, trong Hồng Vũ Khất Thị Dịch từ Tây Vực thì pháp lịch đã có tiền lệ từ trước, lấy hiểu biết của thần về lịch Nho cùng với các giám quan, sẽ phiên dịch lịch pháp của bọn họ để bổ sung vào những chỗ thiếu sót của lịch pháp Đại Minh ta. Ngày 19 tháng 8, Ngô Đạo Nam đem tấu chương của Trương Nguyên tới nội các và thương lượng với Phương Tòng Chiết. Phương Tòng Chiết xem bản tấu chương của Trương Nguyên nói, Trương Nguyên quả nhiên là nhạy bén. Từ tấu chương của Thẩm Các có thể nhìn thấy những bất lợi cho hắn. Nói, hội phủ huynh, vì những tu sĩ phương Tây truyền giáo, mà yêu cầu tổ chức buổi hùng biện có phải là chuyện bé xé ra to không? Ngô Đạo Nam nói, biện luận thì đã sao, còn tốt hơn là các đảng tranh giành buộc tội lẫn nhau, đối với việc thuần phục viễn thần nên khoan dung độ lượng. Phương Tòng Chiết kiên quyết không cho phép tổ chức hùng biện, Ngô Đạo Nam cũng không thể dùng quyền thế để ép buộc, hai vị quan phụ thần ý kiến bất đồng. Bản tấu chương của Trương Nguyên đành lưu lại ở nội các không trình lên trên nữa. Ngày 20 tháng 8 lại có 4 bản tấu chương của biên tu Hàn Lâm Viện Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng, và của Thứ Cát Sĩ Nghe Nguyện Lộ, Trương Đại được dâng lên nội các, đều là trợ giúp thanh thế cho Trương Nguyên. Từ Quang Khải lại viết một bản tấu chương biện hộ cho giáo sĩ phương Tây, còn có Chu Tử Ngu giám phó của Khâm Thiên giám, cũng dâng tấu chương cầu xin Bàng Địch Nga, Hùng Tam Bạt tham gia sửa chữa lịch pháp của Đại Minh, rõ ràng là do Từ Quang Khải, Trương Nguyên thao túng, Phương Tòng chết vô cùng tức giận, nói với Ngô Đạo Nam. Trương Nguyên là một thiếu niên đầy dã tâm, vì muốn đạt được mục đích tham gia hùng biện, đã phát động bao nhiêu quan viên viết tấu chương ủng hộ mình. Nhược phụ huynh tối qua đã nói hùng biện học thuật tốt hơn các đảng tranh danh lẫn nhau, Hàn xã của Trương Nguyên đang ẩn giấu một đảng phái. Nguồn, MT. Ngô Đạo Nam nghiêm mặt nói. Trung Hàm huynh chớ có vội kết luận hắn kết bè kết đảng, Hàn xã vốn là nơi văn xã bàn luận văn bát cổ chế nghệ tuyệt vời, Hàn xã là nơi những người tài năng, tuấn kiệt tập hợp lại, lần này người đậu tiến sĩ khá nhiều, đối với quy tắc của Hàn xã ta cũng biết khá rõ, trong đó có một điều là không được lợi dụng danh tiếng của Hàn xã để mưu lợi riêng. Chỉ nguyên điều này đã hơn hẳn so với các văn xã khác, các sinh đồ của Đại Minh, cử nhân thậm chí là quan viên chỉ cần làm được điều này đã là phúc của quốc gia rồi. Phương Tòng chết lạnh nhạt nói. Trên thế gian này hạng người khẩu Phật tâm xà rất nhiều, chỉ nghe lời nói không được, mà phải quan sát hành vi. Trương Nguyên khua trương gõ trống yêu cầu tổ chức hùng biện, chẳng phải là muốn ép nội các sao? Ngô Đạo Nam nói. Phương các lão nói quá rồi, ta cảm thấy Trương Nguyên không hề có ý ép nội các, Trương Nguyên chỉ là muốn lễ bộ đồng ý để hắn với Thẩm Thị Lang của Nam Kinh cùng tham gia hùng biện mà thôi. Hai phụ thần bất đồng, nhất thời rằng co, nhưng nhiều tấu chương như vậy để trong nội các không ổn, nội các không có quyền lưu giữ như hoàng đế, Phương Tòng chết nói. Vậy mấy bản tấu chương này sẽ do huynh xét duyệt, ta không ký tên, mọi việc do thánh thượng định đoạt. Thủ phụ không ký tên điều này chứng tỏ thủ phụ không đồng ý, các phụ thần khác có thể xét duyệt, nếu mạnh có thể đệ trình lên trên, nhưng hoàng đế sẽ nể mặt thủ phụ, bác bỏ yêu cầu. Như vậy là thủ phụ có uy lực rồi, còn các phụ thần thì mất mặt, vì thế thông thường các thứ phụ cấp dưới đều tôn trọng ý kiến của thủ phụ, không tùy tiện làm trái ý thủ phụ. Ngô Đạo Nam tuy tức giận nhưng cũng không dám tùy tiện đệ trình lên, những bản tấu chương đó lại bị lưu giữ ở nội các. Tối ngày hôm đó Ngô Đạo Nam báo Trương Nguyên tới phố Thái Phó tự gặp y, nói Phương Tòng chết không đồng ý tổ chức cuộc hùng biện, hỏi Trương Nguyên có đối sách gì không. Trương Nguyên nói, thầy cứ đệ trình tấu chương lên là được. Tấu chương không có thủ phụ ký vẫn được đưa lên cho hoàng đế phê chuẩn. Năm đó lại bộ thượng thư Lục Quang Tổ và thân các lão của nội các tranh quyền, bỏ qua nội các trực tiếp trình tấu chương lên hoàng đế, mà cũng không bị hoàng đế trách mắng gì, lại còn trao quyền quản lý nội các cho y, thầy là thứ bộ của nội các, đương nhiên có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyền kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Trương Nguyên thuộc hết sách báo của 30 năm trở lại đây. Hắn hiểu rõ lịch sử của một triều đại như lòng bàn tay, hơn nữa còn một chuyện hắn vẫn chưa nói với Ngô Đạo Nam. Hôm qua khi y vào cung dạy học cho Hoàng trưởng tôn, đã nhờ Trung Bản Hoa mời Vương An đến, hắn đã nói chuyện với Vương An về cuộc thi hùng biện, Vương An đồng ý ủng hộ hắn. Vương An và trưởng ấn của Ti Lễ Giám Lý Ân quan hệ rất tốt, tổ chức cuộc thi hùng biện không phải là mưu cầu tư lợi gì. Vương An đồng ý giúp Trương Nguyên thành viên mới của Hàn Lâm, chuyện này Trương Nguyên không thể nói với Ngô Đại Nam, từ sau khi Trương Cư Chính và Phùng Bảo liên thủ với nhau, không chế quyền lực của hoàng đế thiếu niên, việc ngoại thần câu kết với nội thần, đặc biệt là nội quan có quyền lực đã trở thành điều kiêng kỵ, dễ gây thị phi và bị kết tội, nhưng với tình hình hiện nay không thể tuân thủ phép tắc được, phải đi cửa sau, không còn cách nào khác, từ thái độ của Phương Tòng Chiết có thể thấy, ông ta rất có thành kiến với Trương Nguyên, có Phương Tòng Chiết ở nội các, mọi sách lược cứu nước của Trương Nguyên đều khó mà thực hiện được, vì thế có thể nhân cuộc hùng biện lần này làm giảm thế lực của Phương Tòng Chiết và nâng cao địa vị của Ngô Đạo Nam. Đương nhiên là chuyên tốt một mũi tên trúng hai đích. Ngô Đạo Nam nói, lần trước Lão Phu bị Lý Tung, Chu Sư Đán, Diêu Tông Văn, Lưu Văn Bính bốn người cùng kết tội, đã phải ở nhà chịu tội. Vì phát sinh đĩnh kích án, nên mới đành vào nội các làm việc, đối với việc lần này ta thật sự lúng túng, nếu Hoàng đế bác bỏ tấu chương thì Lão Phu không thể ở lại nội các rồi. Trương Nguyên nói, học trò sao có thể để ảnh hưởng tới thầy được, Hoàng đế nhất định sẽ tôn trọng quyết định của thầy, hiện giờ dư âm của vụ đĩnh kích án vẫn còn. Trịnh Quý Phi, Trịnh Quốc Cứ vẫn đang rất hoang mang, có cuộc thi hùng biện này thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, trong tấu chương học trò đã nhắc tới những điều cấp bách quốc gia đang cần. Hoàng đế đã chấp nhận sách luận của học sinh trong cuộc thi đình, thì chắc chắn cũng sẽ đồng ý cho học trong cùng hùng biện với Thẩm Thị Lang. Ngô Đạo Nam gật đầu nói. Người nói cũng có lý, vậy ngày mai ta sẽ dâng tấu chương lên Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng bác bỏ thì ta sẽ từ quan về quê, tránh các quần thần khác chế nhạo ta. Trương Nguyên khẩn thiết nói. Thưa thầy, quốc gia an nguy đại sự, vinh nhục cá nhân là chuyện nhỏ, thầy ở lại triều đình có thể góp sức vì đất nước, vì bách tính, có thể nhẫn nhịn cơn giận, người đời có thể không hiểu, sử sách tất có công bằng. Ngày 21 tháng 8, Ngô Đạo Nam đem tấu chương đã được phê duyệt của Từ Quang Khải, Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng, Nghê Nguyên Lộ, Trương Đại và Chu Tử Ngu cho Phương Tòng Chiết xem, trưng cầu ý kiến của Phương Tòng Chiết. Phương Tòng Chiết không biểu lộ gì, không nói năng gì. Ngô Đạo Nam niêm phong lại, lệnh cho tiểu nội chuyển tới Ti Lễ Giám. Phương Tòng Chiết thấy Ngô Đạo Nam cố chấp, không thèm để ý đến chuyện y phản đối vẫn dâng tấu chương đó lên cho hoàng thượng, vừa kinh ngạc vừa giận, lại có chút không yên lòng. Nếu mà hoàng đế bác bỏ tấu chương thì Ngô Đạo Nam không còn mặt mũi nào nữa, sau này không dám tự mình quyết định nữa. Nhưng nếu hoàng đế chấp nhận thì Phương Tòng Chiết mất mặt, quyền uy của sẽ không còn sót lại chút gì. Thánh ý khó dò, vận mệnh của quân thần đều được thánh thượng nắm giữ trong tay. Tấu chương của 7 người từ Quang Khải đã được đưa đến Ti Lễ Giám, trưởng ấn thái giám Lý Ân xem xong tấu chương, trưa ngày hôm sau tới cung Khải Tường gặp hoàng đế Vạn Lịch. Hoàng đế Vạn Lịch già mắt mờ, nên người của Ti Lễ Giám phải đọc cho hoàng đế nghe. Lý Ân lấy tấu chương của Trương Nguyên ra, bẩm tấu với hoàng đế. Vạn Tuế gia, đây là tấu chương của Trương Trạng Nguyên người, mà lần trước trong kỳ thi đình đã viết bài thi 6.000 chữ. Trương Trạng Nguyên thật sự là bút kiện, lần này tấu chương cũng hơn 6.000 chữ. Hoàng đế Vạn Lịch trông có vẻ ngày càng già, ồ lên một tiếng. Ấn tượng của ông đối với Trương Nguyên rất sâu đậm, bèn hỏi. Trương Nguyên đã viết cái gì? Lý Ân nói. Lần trước Nam Kinh lễ bộ Thẩm Thị Lang và nhiều người khác đã yêu cầu đuổi người truyền giáo phương Tây đi Trương Tu soạn cho rằng, tu sĩ truyền giáo phương Tây là sa thần chịu thuần phục Đại Minh, không nên tẩy chay, Trương Tu soạn xin được mở cuộc thi hùng biện với Thẩm Các. Thẩm Các cũng có ý kiến dị nghị về thuyết băng hà, trong bài thi đình của Trương Tu soạn, cho rằng chỉ cần thi hành nhân nghĩa đất nước sẽ được thái bình. Có câu nói cuối cùng của Lý Ân nên mục đích của Trương Nguyên đã thành hiện thực, hoàng đế tính tình nắng mưa thất thường là vậy. Đám người từ Quang Khải, Trương Nguyên cùng yêu cầu tiến hành biện luận Tây học là vì muốn thể hiện tài năng, dưới sự chủ trì của lễ bộ, cho nên cho dù hoàng thượng có đồng ý tổ chức buổi luận đàm theo bản tấu, mà Ngô Đạo Nam đã phê duyệt thì cũng phải đợi thông qua lễ khoa cấp sự chung, đem tấu chương đã được phê chuẩn giao cho nha môn lễ bộ đi làm, mà khi lễ khoa cấp sự chung kiểm tra, mà nhận thấy số tiền dự trù của nội các và tấu chương của hoàng đế có gì sai sót, thì có thể sửa chữa, cho nên lễ khoa cấp sự chung này đã trở thành phòng tuyến cuối cùng của Phương Tòng Chiết. Phương Tòng Chiết thân là thủ phủ nội các, sao có thể thuận theo mệnh trời mà đem mặt mũi, tôn nghiêm của bản thân toàn bộ phó thác cho hỉ nộ nhất thời của hoàng đế chứ? Nếu hoàng thượng nhất thời hồ đồ ban lệnh xuống thì mặt mũi của một thủ phủ như y còn đâu nữa, sau này còn làm ăn gì được ở nội các nữa, quan lại hai các chẳng phải là đường ai nấy đi sao? Cho nên Phương Tòng Chiết bắt buộc phải bày mưu tính kế sao cho bản tấu chương phê chuẩn của hoàng đế không tới được tay Ngô Đạo Nam. Lúc này cho dù đúng hay sai cũng phải làm, vì đây hoàn toàn là sự phân tranh giữa thể diện và khí phách rồi. Cuộc chiến giữa các đảng phái thời kỳ Vãn Minh, thời kỳ cuối của nhà Minh đại thể là diễn ra như vậy. Ngay buổi tối Ngô Đạo Nam đệ trình tấu chương lên trên, Phương Tòng Chiết sai ra đồng đi 10 kỳ thi giáo của lễ khoa cấp sự chung đến phủ đệ của mình ở Đại Thời Ung Phường. Vị kỳ thi giáo này là môn sư của Phương Tòng Chiết. Sau khi Phương Tòng Chiết nhậm chức thủ phụ, người của kỳ thi giáo đã rất nhiệt tình ủng hộ Phương Tòng Chiết. Phương Tòng Chiết về vườn đã hơn 10 năm, những dấu vết về đảng phái của y đã không còn rõ ràng, thế nhưng vừa được đưa vào nội các thì tự nhiên thân cận với Tây đảng, Chiết đảng, thực ra là vì quyền thế bức người. Các quan thần trong các nếu như không thể lung lạc một số đài viên quan, thì chính lệnh khó mà thi hành được xuống dưới, dễ bị mất đi quyền lực. Nguồn, MT. Phương Tòng Chiết đem chuyện Ngô Đạo Nam không thèm để ý lời can ngăn của y, mà ngang nhiên phê duyệt tấu trình gửi lên trên kể cho kỳ thi giáo, rồi nói. Trương Nguyên dựa vào băng hà thuyết mà hùa theo thánh ý, tấu chương toàn là những lời lẽ nịnh hót, lại thêm sự trợ thanh trợ thế của đồng đảng Hàn xã, bên trong các lại càng được Ngô Đạo Nam ủng hộ. Nói không chừng hoàng thượng thật sự sẽ tổ chức biện luận, ta không thể không phòng, nếu như chuyện này được thi hành thì sau này ở trong các, lời nói của ta chẳng còn trọng lượng nữa rồi. Đáng nói hơn nữa là ngươi là lễ khoa cấp sự chung, bạn thân của ngươi Chu Vịnh Xuân cũng làm việc tại lễ khoa cấp sự chung. Mấy ngày này nghe ngóng cẩn thận một chút, lỡ hoàng thượng mà phê chuẩn mấy cái tấu chương ấy thì các ngươi phải chỉnh sửa lại ngay. Chuyện này có liên quan đến sự tồn vong của thế lực cả hai bên, nếu Trương Nguyên thành công, sau này hắn sẽ càng ngang ngược hống hách. Họa quốc nạn dân chính là ở kẻ này. Kỳ thi giáo và Trương Nguyên từng nói chuyện với nhau, vài lần nên có hiểu chút ít về tâm tính và quan niệm của hắn. Nói chung là kỳ thi giáo cũng khá thích tên Trương Nguyên đó, giờ lại nghe Phương Tòng Chiết đánh giá hắn kém như vậy liền nói đỡ cho hắn mấy câu. Phương Tòng Chiết nhất thời không nói câu nào, hai hàng lông mày dựng lên, nhìn chằm chằm kỳ thi giáo không hề chớp mắt, kỳ thi giáo chịu không nổi ánh mắt bức người của thầy, liền nói. Học trò tuyệt không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Trương Nguyên mới bước chân vào quan trường, hẳn là có thể lôi léo, không nên đẩy hắn đến bên kẻ địch, chuyện này đối với thầy rất bất lợi. Phương Tòng Chiết nhàn nhạt nói. Hiện nay Ngô Đạo Nam bỏ qua ta mà trực tiếp đệ trình tấu chương lên trên. Ngươi không biết lợi hại bên trong hay sao? Kỳ thi giáo thở nhẹ một hơi, nói. Vậy thì được, học trò sẽ thông báo cho Chu Mạnh Thái và Diêu Thông Sở một tiếng, nếu nhận được tấu chương của Tử Quang Khải, chương nguyên từ trong cung thì lập tức giữ lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phương Tòng Chiết gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn trở lại, nói. Thực ra, không phải là vi sư tâm địa hẹp hòi mà không dung Trương Nguyên. Trương Nguyên chưa đến 20 tuổi, vi sư đã gần 60. Trương Nguyên sao có thể uy hiếp đến địa vị của ta được? Ta là từ băng hà thuyết mà nhìn ra được hắn tâm địa bất chính. Không nói đến việc của Đồng Huyền Tể và Diêu Tông Văn, tên Chu Diên nho kia cùng Trương Nguyên đều là quan Hàn Lâm, lại cùng được đề cử làm giảng quan Đông Cung. Hai người lẽ ra phải hòa thuận với nhau cùng giáo dục cho Hoàng trưởng tôn thật tốt, nhưng Trương Nguyên lại tìm cách đẩy Chu Diên nho ra, loại người này lôi kéo thế nào được. Hơn nữa, ta biết ngươi cùng Trương Nguyên từng nói chuyện với nhau, đó chẳng qua là âm mưu của hắn mà thôi, chính là sợ ngươi cùng Diêu Tông Văn, Lưu Đình Nguyên liên thủ tố cáo hắn mà thôi, ngươi hãy cẩn thận mà suy nghĩ đi. Kỳ thi giáo vâng vâng dạ dạ, từ đại thời Ung Phường đi ra, đón xe về nhà ở ngoại thành cổng Triều Dương, bên ngoài cổng Triều Dương thuộc ngoại thành, không cấm đi lại vào ban đêm. Ban đêm y phải đi gặp đồng hương đô cấp sự trung chú Vĩnh Xuân, tuy cho rằng lời Phương Tòng Chiết có chút không đúng nhưng suy nghĩ cho đại cục, y vẫn là phải ủng hộ Phương Tòng Chiết, nếu quyền lực của ông ta ở trong các bị lung lay, thì cũng là tổn thất cho tề đảng của y, đối với Trương Nguyên thưởng thức chỉ là thưởng thức, nguyên tắc không thể sao động, hơn nữa kỳ thi giáo cho rằng loại biện luận này, chẳng liên quan gì đến quốc kế dân sinh, dù thế nào y cũng cảm thấy có chút áy náy với Trương Nguyên. Đầu giờ tị sáng ngày 23 tháng 8. Lục khoa cấp sự trung trực ban đang tập trung tại hội cực, môn để tiếp nhận các phê chuẩn phúc đáp của Hoàng thượng cho các môn đề, tấu bản chương, qua xét duyệt nếu không có sai sót gì thì sao chép lại từng cái, trong vòng 5 ngày giao cho các nha môn thi hành. Ngày đó lễ khoa trực ban là đô cấp sự trung Chu Vĩnh Xuân. Chu Vĩnh Xuân nhìn thấy bản tấu chương của Tử Quang Khải, Trương Nguyên quả thật đã được phê chuẩn, thầm nghĩ, Phương các lão đúng là liệu sự như thần a, nếu bản tấu chương này được đưa xuống dưới thực thi, sau này Phương các lão và Ngô Đạo Nam sẽ không phân lớn bé rồi. Cái danh thủ phủ sẽ chỉ còn là danh nghĩa mà thôi. Chu Vĩnh Xuân về đến hành lang lục khoa, cẩn thận xem tấu chương của hai người Tử Quang Khải, Trương Nguyên, bởi muốn giữ lại tấu chương đã được ấn dấu đỏ của Hoàng thượng, thì phải có lý có cớ, không phải muốn là có thể giữ lại, muốn lưu lại thì bắt buộc phải sửa lỗi sai, cũng chính là phải đưa ra lý do đầy đủ, nếu không chính là thất trách và mạo phạm Hoàng thượng, nhưng đám ngôn quan đều là cao thủ bát cổ văn, bút pháp bao nhiêu năm tôi luyện khoa cử mà thành. Muốn tìm chỗ hổng để bác bỏ hai tấu chương gần chục ngàn chữ này, của Tử Quang Khải và Trương Nguyên không khó, nghiền ngẫm một lúc, viết xong ý kiến sửa chữa, y liền đem tấu chương của Tử Quang Khải và Trương Nguyên trả về ti lễ giám. Thái giám giữ ấn của ti lễ giám Lý Ân có chút không vui, sau khi Hoàng thượng nghe tấu chương liền lệnh giữ nguyên bản tấu như ban đầu rồi đưa xuống, lần này người trực ban lại là Chu Vĩnh Xuân, y lại sửa lại như lần trước rồi trả về, Lý Ân không có cách nào, trước khi đệ trình lên lần nữa đã kể lể với Vương An bên Đông Cung. Vương An thở dài nói, từ đó có thể thấy rằng triều chính đã bại hoại đến mức độ nào rồi, muốn làm chút chuyên thôi mà cũng khó đến thế, chỉ là biện luận thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát, mấy lão tiên sinh ngoài đình lại 5 lần 7 lượt trả về, không thèm coi ấn đỏ của Hoàng thượng ra gì, chỉ lo tranh phần lợi cho mình. Lý Ân cực kỳ đồng cảm, nói, đám người ngoài cung nhiều lần đả kích Hoàng thượng bỏ bê triều chính, đó không phải đều là do họ bức ép hay sao, chỉ cần từ một chuyện nhỏ như thế này có thể thấy chính lệnh khó mà ra khỏi cung được. Vương An nói, Từ Tán Thiện và Trương Tu Soạn chắc cũng đã nghĩ tới cục diện này, Trương Tu Soạn nói bản tấu chương này, không cần thiết phải thông qua lục khoa để phát xuống dưới thi hành, đây không phải chính lệnh, chỉ là Hoàng thượng đồng ý tổ chức biện luận mà thôi, có thể do Chiêm Sĩ Phủ và Hàn Lâm Viện tiến hành. Lý Ân cười nói, ý hay, ta sẽ đi bẩm báo Hoàng thượng. Trải qua bao nhiêu năm tranh đấu với ngoại thần, hỏa khí của Vạn Lịch Hoàng đế cũng đã giảm bớt đi được phần nào, cho nên khi nghe thấy tấu chương mà mình ngự bút hồng ấn bị lễ khoa trả về 2 lần, Long Nhan cũng chỉ tỏ ra không hài lòng mà thôi, không nổi trận lôi đình, nghe kiến nghị của Lý Ân liền gật đầu nói. Vậy thì do Đông Cung Chiêm Sĩ Phủ chủ trì buổi biện luận lần này đi, Hàn Lâm Viện trợ giúp tổ chức, số người biện luận, ngày tháng định sau. Bởi vậy mà tấu chương của Tử Quang Khải và Trương Nguyên bỏ qua lục khoa, mà trực tiếp được đưa tới Chiêm Sĩ Phủ và Hàn Lâm Viện, Phương Tòng Chiết cảm thấy mất mặt, sai kỳ thi giáo, Chu Vĩnh Xuân dâng tấu nói chiếu chỉ không qua lục khoa xét duyệt là vi phạm quy chế để buộc tội Ngô Đạo Nam, Tử Quang Khải và Trương Nguyên. Vạn Lịch Hoàng đế lần này không nể nang, mà trách tội kỳ thi giáo và Chu Vĩnh Xuân, không đưa ra được đầy đủ lý do sửa tấu chương, cố ý ngăn cản chiếu chỉ không cho đưa xuống, hai người bị tước lương bổng nửa năm, cũng chính là phạt mấy mươi lượng bạc. Thông qua lần minh tranh ám đấu này, Ngô Đạo Nam và Trương Nguyên chỉ có thể coi là thắng nhỏ, chiếu chỉ biện luận chỉ khi thông qua được lục khoa thì mới coi là đại thắng, muốn đại thắng thủ phủ Nội Các đâu phải chuyện dễ, nhưng đối với kết quả này, Trương Nguyên vẫn rất hài lòng, chỉ cần biện luận có thể tổ chức thì đã là thắng lợi rồi. Chiêm sĩ phủ thiếu chiêm sự sĩ Tiền Long Tích và thi độc học của Hàn Lâm viện Quách Xương, thương nghị một hồi, chọn ngày 28 tháng 8 chuyển công văn đến lễ bộ Nam Kinh, yêu cầu lễ bộ thị lang Nam Kinh Thẩm Các và lang trung từ Như Kha, phái người về kinh tham gia biện luận trước cuối tháng 10, bất kể là quan viên trong triều, đại nho vô danh hay tăng lữ đức cao vọng trọng, mọi người từ khắp nơi đều được tham gia. Cuộc biện luận gồm 3 trận, thời gian biện luận là mùng 1, mùng 3 và mùng 5 tháng 11. Lần này Hoàng Thái Tử sẽ đích thân đến nơi tổ chức biện luận là Quốc Tử Giám. Ngày tháng diễn ra biện luận và số người tham gia đã định, đám người từ Quang Khải, Trương Nguyên cũng phải cấp tốc chuẩn bị. Danh sách 4 người bên phía họ tham gia biện luận sắp xếp theo thứ tự là Chiêm sĩ phủ Tả Xuân Phường Tả Tán Thiện từ Quang Khải, Nam Kinh Thái Phó Tự Thiếu Khanh Lý Chi Tảo, Hàn Lâm Viện Tu Soạn Trương Nguyên, Tây Dương Bồi Thần Hùng Tam Bạt. Nam Kinh Thái Phó Tự Thiếu Khanh Lý Chi Tảo tinh thông binh pháp, tinh thông học thuyết phương Tây, có mối thâm giao với Từ Quang Khải, cũng là thân sĩ khai sáng đầu tiên mà Ma Teo Richie kết giao cùng sau khi đến Trung Quốc, từng khắc ấn bản đồ vạn quốc, cùng Richie dịch thuyết hồn cái thông hiến đồ, Viên Dung Giác Nghĩa và Đồng Văn Toán Chỉ, đề cập đến thiên văn và số học, cùng với Từ Quang Khải mệnh danh là thân sĩ khai sáng trong lĩnh vực Tây phương học. Hùng Tam Bạt là người Germanic, năm vạn lịch thứ 34 đến Đại Minh làm trợ thủ cho Ma Teo Richie. Học vấn vượt qua cả Long Hoa Dân, Bàng Địch Nga, tinh thông thiên văn, số học, thủy lợi, có nghiên cứu chuyên sâu về triết học cổ Hy Lạp, mỹ thuật và âm nhạc, thuyết giản bình nghĩa và thủy pháp phương Tây, chính là những cuốn sách mà Hùng Tam Bạt và Từ Quang Khải cùng nhau phiên dịch mà thành. Nguồn, MT. Người này nghe nhiều viết nhiều, đến Đại Minh đã 10 năm, có thể nói tiếng quan thoại Nam Kinh một cách lưu loát, có thể đọc cổ tịch không có ngắt câu ngắt đoạn của Trung Quốc, đã xem qua học vấn của các vị chư tử giai đoạn tiên tần. Lần biện luận này có liên quan đến sự tồn vong của Thiên Chúa Giáo tại Đại Minh, các hội sĩ Giê-xu ở Đại Minh không dám chậm trễ, tự nhiên sẽ cử ra nhân tài xuất sắc nhất tham gia biện luận. Lý Chi Tảo, Hùng Tam Bạt hơn nữa còn có Từ Quang Khải và Trương Nguyên, có thể nói là đội hình biện luận ủng hộ Tây phương học mạnh nhất rồi, hiện giờ chỉ xem Thẩm Các sẽ cử ai vào kinh thành tham gia biện luận nữa thôi. Chuyện tổ chức biện luận đã được tuyên truyền rộng rãi, Thẩm Các không thể không tham gia, nếu không mục đích đuổi giáo sĩ truyền giáo Tây phương học đi của họ sẽ tan thành mây khói. Ai mà muốn gánh cái danh không dám tham biện cơ chứ? Ngày mùng 6 đầu tháng 9 là ngày nghỉ của thứ cát sĩ, Trương Đại không học ở Hàn Lâm Viện, nhưng đêm đó khi Trương Nguyên từ cổng chính Hàn Lâm Viện đi ra, lại nhìn thấy Đại huynh Trương Đại đang đứng ở đầu phía bắc cầu Ngọc Hà đợi mình. Trương Đại mặt tươi cười nói, giới tử, đến bào tử uống rượu cùng huynh đi. Trương Nguyên hỏi, Đại huynh tươi cười như vậy, có chuyện gì vui à? Trương Đại nói, ngày 25 tháng 8 là sinh nhật ta hồ đồ quên cả mừng sinh nhật, hôm nay mù vậy. Trương Nguyên thấy bộ dạng không nén được vui mừng kia của Đại huynh không giống như bù sinh nhật, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vỗ trán nói, Đại huynh, có phải Lý Khấu Nhi đã đến kinh thành rồi không? Trương Đại nghe Trương Nguyên hỏi như vậy, lập tức cười lớn, kéo lê cánh tay Trương Nguyên đi về phía đông cầu Ngọc Hà Bắc, có mấy chiếc xe ngựa dừng lại ở bên kia. Trương Nguyên hỏi, thật sự Lý Khấu Nhi tới kinh rồi, ai đưa nàng tới, Lý Tuyết Y hay Vương Vi? Trương Đại chỉ cười, không nói. Trương Nguyên vừa qua cầu vừa quay đầu nhìn Vũ Lăng Theo bên cạnh mình, hỏi, Tiểu Vũ, hôm nay sao chỉ có một mình ngươi tới? Vũ Lăng nói, Chân Chân Tỷ và Đại Trùy đều tới rồi, Tông Tử Thiếu Gia để hai người bọn họ đi về trước rồi, nói Thiếu Gia tối nay nghỉ tạm ở bên bờ sông Bò Tử. Trong lúc nói chuyện Trương Nguyên và Đại Huynh Trương Đại đã qua cầu Ngọc Hà Bắc, lại nhìn thấy trên càng xe của một chiếc xe ngựa có hai người nhảy xuống, bước gấp vài bước về phía trước. Cách đó mấy trượng liền chắp tay trước ngực cung kính vái chào. Giới tử tướng công. Trương Nguyên nhìn kỹ, vui vẻ nói. Ha ha, Diêu Thúc, Tiết Đồng, các người tới kinh rồi, Vi Cô đâu? Tiết Đồng năm nay 13 tuổi vẫn còn chưa bắt đầu dậy thì, bộ dạng trẻ con lanh lợi như cũ, mừng khấp khởi chỉ về hướng xe ngựa. Vi Cô ở trong xe. Diêu Thúc giải thích. Nơi này người qua lại nhiều, Vi Cô không tiện xuống xe. Trương Nguyên đã bước nhanh tới, gọi một tiếng Tu Vi, từ bên ngoài vén cái rèm xe lên, liền nhìn thấy một thiếu nữ tóc trái đào ngượng ngùng trốn về phía sau. Thiếu nữ này mái tóc cắt ngang trán chỉnh tề ở trên lông mày, hai mắt trong veo, thanh âm hơi có chút lúng túng. Giới tử tướng công, ta là Lý Khấu Nhi, Vi Cô ở bên này. Nói xong, liền ngồi rụt lại sau lưng một nữ lang khác ngồi cùng xe, nữ lang đó là Vương Vi. Từ thượng tuần tháng 11 năm ngoái sau khi từ biệt ở cầu Võ Định Nam Kinh, đã gần một năm không gặp, cằm Vương Vi dường như nhọn đi một ít, nhưng hai má không thấy gầy đi. Nước da trắng nõn mềm mại vẫn như cũ. Mái tóc trải theo kiểu búi dẹt đâm châm vẫn lưu hành ở vùng Tùng Giang, rất là xinh đẹp. Hai hàng lông mày như vẽ, hai mắt trong veo, đôi môi khẽ run, ánh mắt đưa tình nhìn Trương Nguyên, thấp giọng nói. Tướng công, lại được gặp tướng công rồi, thật là vui quá. Hai tay Trương Nguyên nâng cửa xe lên. Vuốt cằm, nhìn nữ lang xinh đẹp đi theo hắn đến nay mà vẫn không danh không phận, nói. Lại được nhìn thấy Tu Vi rồi. Vài lần mơ thấy nàng, nhớ nàng đến chết mất. Trương Đại đi vòng đến bên kia xe ngựa, cũng cách cửa xe nói chuyện với Lý Khấu Nhi. Lý Khấu Nhi vừa mới tới, có chút mất tự nhiên, nghe thấy vì cô bên cạnh nói chuyện tình ý rào rạt với giới tử tướng công, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, Trương Đại liền gõ vào cánh cửa xe nói. Này, giới tử, hai người các ngươi đừng có buồn nôn như e vậy. Dạy hư tiểu hài tử. Lý Khấu Nhi hờn dỗi nói. Ai là tiểu hài tử, người ta 15 tuổi rồi. Trương Nguyên, Vương Vi bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười. Vũ Lăng lúc trước chỉ nhìn thấy Trương Đại mang theo Năng Lương và Mính Yên qua đây, không nhìn thấy được Diêu Thúc và Tiết Đồng ở trên xe ngựa bên này, lúc này cũng vừa mừng vừa sợ. Vội vàng qua chào. Tiết Đồng nhìn bức tường hoàng thành màu đỏ cao cao, rất kính nể nói với Vũ Lăng. Tiểu Vũ ca, ở trong này chính là hoàng đế và nương nương nhỉ, chật chật, thật là khí thế, tiểu Vũ ca. Ngươi đi vào bên trong chưa? Vũ Lăng thận trọng gật đầu một cái. Đương nhiên vào trong rồi. Vũ Lăng từng theo Trương Nguyên vào Đông An Môn, đến ngoài Đông Hoa Môn. Tiết Đồng lại hỏi. Nhìn thấy hoàng đế chưa? Hoàng đế có phải cao lớn giống như thần tiên trong miếu không? Vũ Lăng mỉm cười. Ta là một hạ nhân sao có thể nhìn thấy hoàng đế, thiếu gia nhà ta gặp qua, thiếu gia bây giờ là giảng quan của Đông Cung, 3 ngày 2 lần vào cung. Quan viên từ cầu Ngọc Hà Bắc đi qua đông như mắc cửi, liên tục có người chắp tay vấn an Trương Nguyên. Trương Nguyên và Vương Vi, chưa nói được hai câu liền phải quay lại thi lễ hàn huyên với người khác, người quen biết thứ cát sĩ Trương Đại cũng không nhiều. Trương Đại nói, giới tử, chúng ta quay về sông Bò Tử đi, ngươi và Vương Tu Vi ngồi xe này, Khấu Nhi tới bên kia ngồi cùng xe với ta. Trương Đại mang theo 2 cỗ xe ngựa tới, lúc trước muốn để Khấu Nhi và Y ngồi cùng xe, Lý Khấu Nhi xấu hổ không chịu, muốn cùng một chỗ với Vương Vi. Trương Nguyên tâm tình rất tốt, nhìn ánh sáng chảy ra trên bầu trời Hoàng Thành, nói, Đại huynh, hai người chúng ta phụng bồi các nàng đi dạo một vòng Hoàng Thành này như thế nào? Hoàng hôn ở Tử Cấm Thành, có chỗ rất đáng xem. Tiết Đồng vui mừng khôn xiết. Hay quá, hay quá. Vương Vi học theo giọng điệu của Tiết Đồng nói. Được, xem phòng ốc của Hoàng đế ở lớn đến bao nhiêu. Trương Đại liền kéo Lý Khấu Nhi đến xe ngựa của Y. Lý Khấu Nhi lúc xuống xe còn quay đầu gọi một tiếng. Vi cô. Có bộ dạng ngượng ngùng mất tự nhiên. Vương Vi khẽ cười nói. Như thế nào, muội ngàn dặm xa xôi muốn ta đưa muội tới, không phải là muốn gặp tông tử tướng công sao? Muội hiện nay là người của tông tử tướng công rồi, ngoan ngoãn đi đi. Trương Nguyên cười nói. Dê vào miệng cọp. Trương Đại cười mắng. Giới tử, chớ hù dọa Khấu Nhi. Kéo lấy tay Lý Khấu Nhi, nói nhỏ dịu dàng, dụ dỗ Lý Khấu Nhi lên xe ngựa của y. Trương Nguyên ngồi lên xe ngựa, Vũ Lăng và Tiết Đồng một trái một phải ngồi hai bên Diêu Thúc lái xe. Xe ngựa đi theo sự chỉ đường của Vũ Lăng. Hai cỗ xe ngựa lấy phương hướng ngược kim đồng hồ bắt đầu chạy vòng quanh Hoàng Thành. Xe ngựa vừa mới chạy, Trương Nguyên liền một tay kéo lấy Vương Vi ôm vào lòng. Vương Vi ầm một tiếng, mặt đã dính vào ngực Trương Nguyên. Nghe tiếng tim đập của Trương Nguyên, nghe xong một hồi, ngẩng đầu lên, giơ tay khẽ vuốt những sợi ria ngắn trên môi Trương Nguyên, hạ giọng nói. Tướng công sao để dâu rồi? Trương Nguyên một tay đặt ở trên bờ eo thon mềm mại của Vương Vi vuốt ve, một tay nắm lấy bàn tay của Vương Vi đang sờ cái ria ngắn của hắn. Trên mu bàn tay trắng nõn mịn màng đó hôn một lúc, đáp. Ta bây giờ là quan lục phẩm rồi, lại là giảng quan của Đông Cung. Để dâu có thể tỏ ra lão thành điềm đạm một chút, phải có vẻ uy nghiêm mà Tu Vi không thích sao? Vương Vi tựa vào người Trương Nguyên, nũng nịu nói. Rất thích, tướng công để dâu ngắn càng có một loại khí khái nam tử anh tuấn rất trầm ổn. Vương Vi rất thích, tim đập thình thịch đây này. Thanh âm mềm mại của nữ lang này vang lên quả thật quyến rũ đến tận xương tủy. Trương Nguyên thấp giọng nói. Tim đập thình thịch sao, ta không tin, để ta sờ thử xem. Cánh tay đặt bên hông Vương Vi di chuyển lên trên, từ dưới nách Vương Vi xuyên qua, xoa xoa bộ ngực nữ lang, cách mấy lớp áo cũng có thể cảm giác được cái mềm mại và sừng sững kia, bóp bóp nhẹ, linh hồn ly tán, xương cốt cũng nát vụn. Tướng công, đừng, có người đấy. Vương Vi thủ thỉ nói, hàm răng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, hai mắt như nước, thân thể nhẹ nhẹ run. Trương Nguyên cũng cảm thấy không nên quá vọng động, ngồi đoan chính lại một chút. Ôm lấy eo Vương Vi, hỏi. Tu Vi nói xem, các nàng sao lại tới kinh? Vương Vi nói. Hôm 20 tháng 7, thiếp vẫn chưa nhận được thư của tướng công. Liễu Bách hộ thủ bị nha môn lại đến gặp thiếp, nói là chịu sự ủy thác của tướng công cởi tịch cho Khấu Nhi, lại đem giấy bán thân của Khấu Nhi tới. Chuyện cởi tịch đã làm xong, người trong công môn làm việc thật sự là rất thuận tiện. Sau đó thì, Lý Mụ Mụ chính là mẫu thân của Tuyết Y tỷ và Khấu Nhi, muốn đòi ân lễ 3.000 lượng mới chịu cho thiếp đem Khấu Nhi đi. Tuyết Nhi tỷ và Khấu Nhi cố gắng thuyết phục mẫu thân, cuối cùng do thiếp lấy từ hiệu buôn Thịnh Mỹ ở Nam Kinh ứng ra 800 lượng bạc. Tuyết Y tỷ cũng đem tiền riêng 700 lượng bạc ra hợp thành 1.500 lượng đưa cho Lý Mụ Mụ. Còn Lý Mụ Mụ, Khấu Nhi xét cho cùng cũng là con gái ruột của bà ấy. Bà ấy rất yêu quý. Lần này Khấu Nhi theo thiếp vào cung, giống như là Khấu Nhi xuất giá vậy. Lý Mụ Mụ chế tạo nguyên bộ đồ trang sức, đặt mua bộ đồ mới 4 mùa, lại cho Khấu Nhi 200 lượng bạc làm tiền riêng, lại cho tiểu tỷ Mai Hương cùng tới hầu hạ Khấu Nhi, tính ra cũng đi mất 700-800 lượng bạc. Nguồn, MT. Trương Nguyên bật cười. Tính như vậy Khấu Nhi há chẳng phải là giống như tặng không rồi. Vương Vi Kiều mỹ liếc Trương Nguyên, khẽ sẵn giọng. Vậy thiếp đây há không phải là tặng không? Trương Nguyên tự cảm thấy lời nói của mình có phần khinh bạc, vội vàng tạ lỗi. Ta lỡ lời, đều là nhân gian hảo nhân duyên, là phúc phận của huynh đệ Trương thị ta. Vương Vi tự nhiên cười lên, sấn lại hôn một cái bộ ria ngắn ở môi trên của Trương Nguyên, dịu dàng nói. Vương Vi không những tặng không, ngược lại còn dính nữa, từ Nam Kinh đuổi tới Sơn Âm, bây giờ lại đuổi tới Bắc Kinh, chỉ mong tướng công đừng xem thường Vương Vi. Trương Nguyên ngậm chặt bờ môi mềm của Vương Vi không buông, hôn mút một hồi. Lại ôm Vương Vi để trên đùi hắn, nói bên tai Vương Vi. Ta nợ nàng tình cả một đời, cũng không trả hết được. Hai người vành tay tóc mai chạm nhau, tình ý rào rạt, đột nhiên nghe thấy Vũ Lăng ngồi trên càng xe nói. Diêu Thúc, Tiết Đồng, các người xem. Nơi đó chính là Đông Xưởng đại danh đỉnh đỉnh. Đông Xưởng ngay tại bên ngoài Đông An Môn trách một chút về phía Bắc, ở giữa Lễ Nghi Phòng và Diên Hy Tự, Trương Nguyên thường đi qua nơi đó. Đông Xưởng lúc này, hãy còn chưa phải là cái quyền thế ngút trời lúc Ngụy Trung Hiền cầm quyền, vẫn là một nha môn vắng vẻ tiêu điều. Vũ Lăng trên đường giới thiệu một vài lý phường, ngõ vào quân chính nha môn, cái gì vào đại phường, ngõ cung huyền, thảo xưởng, trung thành binh mã ti. Vương Vi nghe thấy Vũ Lăng nhắc tới Đông Xưởng, bèn hai tay kéo lấy vai Trương Nguyên ngồi thẳng một chút, nói. Vẫn còn chưa nói thiếp và Khấu Nhi làm sao tới, Khấu Nhi sau khi từ bỏ môn tịch, thiếp liền muốn đem Khấu Nhi đưa đến kinh thành. Nhược Hy tỷ tỷ vốn nói rõ là năm sau mở hiệu buôn Thịnh Mỹ ở kinh thành, nhưng thiếp thật sự rất nhớ tướng công. Có lý do đưa Khấu Nhi đến kinh thành, thiếp liền thế nào cũng ngồi không yên. Ngày 8 tháng 8, Hình Công Công thủ bị phủ sai người truyền thiếp đi gặp ông ấy, giao cho thiếp một phong thư, là Hình Công Công viết cho chàng. Hình Công Công lại nói ông ấy muốn phái Liễu Bách Hộ vào kinh giải quyết công việc, hỏi thiếp và Lý Khấu Nhi có muốn ngồi thuyền đi thẳng đến Đông Xưởng trong kinh thành không. Thiếp liền đồng ý. Ngày 12 tháng 8 lúc từ Nam Kinh khởi hành, Liễu Bách Hộ đặc biệt chuẩn bị cho thiếp và Khấu Nhi một chiếc thuyền, trên đường thuận lợi, không cần một tháng liền có thể tới kinh thành, chiều ngày hôm nay mới tới. Thiếp không đi Đông Tứ Bài lâu, đi thẳng đến bờ sông Bò Tử, Tông Tử tướng công kinh ngạc mừng rỡ đến cực điểm, luôn miệng nói tạ ơn, liền cùng thiếp và Khấu Nhi cùng đến Hàn Lâm viện đợi chàng tán nha. Đúng rồi, Liễu Bách Hộ nói giờ tuất ban đêm sẽ đến bái phòng chàng, Tông Tử tướng công mời y dùng bữa tối. Y luôn miệng kêu không dám, nói muốn đi Đông Xưởng giải quyết công việc. Trương Nguyên vuốt ve cái cổ thanh tú của Vương Vi, nói. Vương Vi, thật là vất vả cho nàng quá. Vương Vi nói. Nghĩ đến việc có thể gặp được tướng công, thiếp liền không cảm thấy vất vả, cũng đích xác không vất vả, trên đường đều có người chuẩn bị ổn thỏa. Vặn thân mình một chút, khuôn mặt đỏ thẫm nói. Tướng công, để thiếp xuống nha, đây đang ở trong xe mà. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cặp mông nảy nở của Vương Vi ép vào phần hông của Trương Nguyên. Trương Nguyên huyết khí đang vượng, sao có thể thờ ơ. Tất nhiên là lửa dục bừng bừng, cười nói. Giúp ta ngăn chặn nó, tới đây, chúng ta dựa vào cửa xe ngắm kiến trúc hoàng thành. Vương Vi đỏ mặt nóng tai, ngồi trên đùi Trương Nguyên, nghe Trương Nguyên chỉ điểm bên kia là Thuận Thiên Phủ Học. Đây là phúc tường tự, đầu của nàng xoay mòng, phân biệt không rõ đông nam tây bắc. Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng. Lúc xe ngựa chạy qua cầu Bố Lương ở Bắc An Môn Đông, đường tương đối sóc, Vương Vi bị vật cứng của Trương Nguyên chọc mấy lần, liền cảm thấy ở dưới có chút ẩm ướt, vội vàng khép chặt đùi, cái cổ trắng như tuyết lúc này đều biến thành màu đỏ như hoa hồng, e thẹn nói, tướng công, để thiếp ngồi xuống đi. Chính lúc này, đột nhiên nghe Vũ Lăng đang chào hỏi với người khác, Trung công công, thiếu gia nhà tôi ở trong xe. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vương Vi vội vàng từ trên đùi Trương Nguyên ngồi dịch sang một bên, khẽ hỏi. Trung công công nào đó, là cái vị trung công công trước kia ở Hàng Châu sao? Trương Nguyên ừ một tiếng, nhìn ra bên ngoài cửa xe, chỉ nhìn thấy hai chiếc kiệu có mái che dừng ở vệ đường, đứng phía trước cái kiệu có mái che bên đường là tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm. Cao Khởi Tiềm đang đưa tay đỡ trung thái giám xuống kiệu, phía sau cái kiệu màn nhung có một lão cung nữ đi theo, người ngồi bên trong kiệu chắc là khách Ấn Nguyệt. Từ tháng 8 Trung Thu sau cái hồi khách Ấn Nguyệt và Ngụy Triều cãi nhau trở mặt, khách Ấn Nguyệt dường như đối thực với Trung Thái giám rồi. Trương Nguyên giơ tay khẽ vuốt vành tai mềm mại của Vương Vi một chút, thấp giọng kêu khổ. Cái này không xong rồi, bộ dạng ta như thế này làm sao xuống xe được. Bị cặp mông này nở ép và cọ sát đến mức dục hỏa tăng vọt, nhất thời không chịu hạ xuống. Đôi mắt đẹp của Vương Vi liếc xéo, cười ha ha, đưa ngón tay cái trắng nõn như hành tây mới lột, ở cái lều trại đang lồi lên của Trương Nguyên ấn một cái lều sụp xuống rồi lại bật ngược trở lại, rất là quật cường, cái lều ngược lại càng cao hơn. Vương Vi quay mặt qua chỗ khác hướng về phía góc thùng xe, lấy bàn tay trắng nõn nà che cái miệng xinh, cười đến mềm cả người. Trương Nguyên nhìn Trung Thái giám đã đi về phía bên này, bất đắc dĩ, đành phải xuống xe, quay đầu nói với Vương Vi. Hại ta không ít, ban đêm ra pháp hầu hạ. Vương Vi ngẩng đầu, hai mắt long lanh, hàm răng cắn chặt môi dưới, nín cười. Trương Tu soạn đây là muốn đến phủ tạp ra sao? Trung Công Công bước tới chắp tay vái chào, cho rằng Trương Nguyên muốn đến ngoại trạch thập sát hải của y. Trương Nguyên tỏ ra rất lễ phép, cúi rạp người, nói. Hôm nay thời tiết quang đãng, ta và tộc huynh liền muốn ngồi xe đi dạo một vòng hoàng thành, coi như là du ngoạn. Quay người hướng về phía cỗ xe ngựa đằng sau hô. Đại huynh, Trung Công Công ở đây. Trương Đại cũng không xuống xe, chỉ lộ hai tay và đầu ra ngoài cửa sổ xe, chắp tay nói. Trung Công Công, thật có lỗi, tại hạ vừa mới không cẩn thận bị trẹo chân, không tiện xuống xe tương kiến. Trương Nguyên cười thầm trong lòng, xem ra đại huynh và hắn có sự lúng túng giống nhau. Đại huynh đủ cầm thú, Lý Khấu Nhi mới 15 tuổi, liền gấp không thể chờ như vậy tháng 11 năm ngoái đêm đó, còn nói chăn lớn cùng ngủ, ôm người con gái vào lòng nhưng không có ý dâm loạn với tỷ muội Lý Tuyết Nhi, Lý Khấu Nhi nữa. Trung Thái giám hướng về phía Trương Đại cười nói. Không sao, hiền huynh đệ thật hăng hái. Khách Ấn Nguyệt chân dài đã bước tới. Cô ta không chỉ độn giống như Trung Thái giám vào cung từ nhỏ như vậy, cô ta vừa nhìn thì thấy Trương Nguyên có chút kỳ quặc. Trương Nguyên ngày đó ăn bánh cam lộ ở chủ kính, điện cũng không phải là bộ dạng này ư, ngày hôm nay lại xảy ra chuyện gì, lại ăn bánh rồi hả? Khách Ấn Nguyệt nhìn về phía xe ngựa, trong cửa sổ xe hình như có bóng người, mỉm cười nói. Trương tiên sinh quả thật rất hăng hái. Ánh mắt lại quét qua nửa phía dưới của Trương Nguyên hai lần. Đi thẳng lại gần chiếc xe ngựa, vừa nói. Phu nhân của Trương tiên sinh vào cung rồi sao, tiểu phụ nhân cũng muốn bái kiến. Trương Nguyên đứng chặn trước khách Ấn Nguyệt nói. Là một thị thiếp của ta từ Nam Kinh tới, ta mang nàng dọc theo Hoàng Thành du lãm một phen. Lại hướng về phía Trung Thái giám chắp tay. Trung Công Công, khách ma ma, trời đã hoàng hôn rồi, tại hạ không thể đợi lâu, ngày mai tái kiến ở Văn Hoa Điện. Trung Thái giám nghe nói tiểu thiếp của Trương Nguyên trong xe ngựa. Cười nói, chả trách hôm nay thấy ngươi hăng hái như vậy, ha ha, Trương Tu soạn mau lên xe đi. Tạp gia cũng phải hồi cung rồi. Trung Thái giám và khách Ấn Nguyệt nhìn hai cỗ xe sựa của Trương Nguyên. Trương Đại chạy qua, khách Ấn Nguyệt nhếch mép cười, nói. Trung Công Công, Trương tiên sinh này nhìn như ông cụ non, lại không ngờ cũng phong lưu như vậy, Trương tiên sinh có mấy tiểu thiếp. Trung Thái giám nói, cái này tạp gia cũng không biết. Ngẫm nghĩ một lúc, lại nói, chẳng lẽ là cái cô danh kỹ họ Vương kia ở cựu viện Nam Kinh, ngày đó tạp gia còn để lại 500 lượng bạc ở chỗ Hình Công Công bên Nam Kinh, để Hình Công Công thúc đẩy chuyện tốt của Trương Nguyên và danh kỹ kia. Nghe nói danh kỹ họ Vương đó còn là nữ đệ tử của Tùng Giang Trần Mi Công. Đa tài đa nghệ, là hoa khôi của cựu viện. Khách Ấn Nguyệt không biết Trần Mi Công là ai, đoán rằng là một văn nhân nổi tiếng, đôi mắt to của cô ta trợn lên. Thì ra là thế, ta còn cho rằng Trương tiên sinh có bệnh thích sạch sẽ, vậy mà lại cũng thích lưu luyến thanh lâu, tìm hoa hỏi liễu a. Trung Thái giám cười nói. Tài tử phong lưu mà. Ở Giang Nam, danh kỹ cũng rất phong nhã. Rất thích kết giao với văn nhân, Trương công tử còn trẻ đa tài, lúc ở quốc tử giám Nam Kinh, tự nhiên là cưỡi ngựa dựa cầu nghiêng, mãn lâu hồng tụ chiêu. Khách Ấn Nguyệt nghe xong trong lòng có chút khó chịu, thầm nghĩ, ta tưởng rằng Trương Nguyên là quân tử đoan chính thận trọng, hóa ra lại là lãng tử phong lưu, ngày đó ở chủ kính điện lại giả vờ ra vẻ đứng đắn, bộ dạng không chịu cúi đầu. Chẳng lẽ khách Ấn Nguyệt ta không bằng đám nữ tử thanh lâu đó, thật tức chết đi được. Nguồn, MT. Xe ngựa chạy qua Bắc An môn ngoại. Vương Vi khẽ hỏi, tướng công, người phụ nhân xinh đẹp lúc nãy là ai? Trương Nguyên nói, vú nuôi khách thị của Hoàng trưởng tôn. Vương Vi mỉm cười nói, khách thị này thật ra là một mỹ nhân, thân hình cao lớn như vậy lại không lộ vẻ thô kệch, cô ta dường như phát hiện hình dáng khác thường của tướng công. Trương Nguyên nói, khách thị là phụ nữ, không phải là khuê nữ, càng không phải là thái giám, có thể nhìn ra cũng không ngạc nhiên. Vương Vi vùi mặt vào ngực Trương Nguyên cười ha ha. Mắc cỡ chết đi được, tướng công thật là mặt dày. Tuy nhiên vú nuôi của Hoàng trưởng tôn kia ra mặt cũng không mỏng, đã nhìn qua rồi lại nhìn lần nữa, ánh mắt rất quyến rũ. Trương Nguyên cười nói, đừng nói bậy bạ những chuyện đó, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cho nàng xem phong cảnh. Vương Vi liền dựa vào lòng Trương Nguyên, nghe Trương Nguyên chỉ phong cảnh ở hậu hải, mặt trời chiều đã lặn, những vạt nắng chiều ở chân trời phía tây đã trở nên đỏ thẫm, giống như một lò than sắp tàn, dáng mây đỏ đốt thành ám vân. Một vùng nước lớn ở tiền hải và hậu hải gặp ánh sáng trở nên lóng lánh, tiếng chuông chiều ngân nga ở nơi Phật tự ngoài xa, lòng Vương Vi ngập tràn niềm vui, nói. Đây giống như tiếng chuông chiều Nam Bình bên Tây Hồ, tướng công có từng mơ thấy Tây Hồ chưa? Trương Nguyên nói, sông nước Giang Nam không ngày nào không nhập mộng, cũng giống như Tu Vi chưa từng rời xa ta vậy. Vương Vi bĩu môi nói, à, tướng công nghĩ như vậy à, nhưng thiếp cảm thấy rời xa tướng công đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, không chỉ xa một năm. Trương Nguyên mỉm cười nói, không ngày nào không nhập mộng à, chả lẽ Tu Vi không mơ thấy ta? Vương Vi thở dài một tiếng, dịu dàng nói, ngược lại thật sự mơ không nhiều, đều nói ngày nghĩ gì đêm mơ ấy, thiếp lại rất ít mơ đến tướng công, nhưng ban ngày thật sự là nhớ không thôi. Trương Nguyên ôm lấy cái eo nhỏ của nữ lang, nói, Tu Vi ở lại trong kinh đi, để tỷ tỷ lập tức gửi ngân lượng, gửi hàng hóa đến, mở hiệu buôn thịnh Mỹ. Vương Vi vui mừng nói, thiếp trước khi rời Kim Lăng có viết cho Nhược Hy tỷ tỷ một bức thư, thiếp nói là rất nhớ tướng công, nhân tiện có thuyền tới, hỏi Nhược Hy tỷ tỷ có thể sớm thực hiện việc mở hiệu buôn thịnh Mỹ, trong kinh thành được không? Không biết tỷ tỷ có trách cứ thiếp hay không? Trương Nguyên nói, không có gì đáng trách cứ, nàng đã đến rồi ta rất cao hứng. Vương Vi nói, thương tiểu thư bọn họ ước chừng trước cuối tháng cũng sẽ đến kinh thành, tướng công, thương tiểu thư có trách thiếp nhanh chân đến trước không? Trương Nguyên cười nói, Tu Vi cũng suy hơn tính thiệt như vậy. Vương Vi dán mặt vào ngực Trương Nguyên, nói, đã vào cửa Trương gia, phải làm người Trương gia, vẫn nên suy xét nhiều một chút. Trương Nguyên hỏi, Tu Vi cảm thấy ủy khuất sao? Vương Vi chần chờ một chút, đáp, có lúc cảm thấy ủy khuất một chút, sẽ nghĩ, nếu tướng công là người của một mình thiếp thì tốt biết bao. Nói đến đây cười ách, một tiếng, trách cứ bản thân nói, Vương Tu Vi thật là tham lam a. Gặp được đại phụ hiền lành như thương tiểu thư còn muốn thế nào nữa? Trương Nguyên nói, là Trương giới tử quá tham lam, đến nay vẫn tự trách thật nhiều. Vương Vi ngẩng đầu, nhìn kỹ Trương Nguyên, hỏi, thật hay giả? Trương Nguyên mỉm cười hai tay dùng sức siết chặt Vương Vi một cái, ôm chặt nói, biết sai không sửa, nếu như thời gian quay ngược trở lại, ta vẫn sẽ vì thu hút nữ lang mà áo vải gậy trúc lên thuyền. Vương Vi khẽ a, một tiếng, dịu dàng nói, tướng công lúc đó bị thiếp hấp dẫn ư, thiếp ngược lại một chút cũng không nhìn ra. Trương Nguyên nói, sao có thể để nàng nhìn ra, vậy không phải là dọa nàng chạy rồi ư, khi đó nàng đối với ta ấn tượng không tốt thì phải. Vương Vi nói thật, lúc đó cảm thấy tướng công là một cuồng sinh, sau mới phát giác không phải. Trương Nguyên nói, về sau mới biết được lời người không thể tin, Trương giới tử lại là quân tử khiêm tốn. Vương Vi mỉm cười nói, quân tử khiêm tốn ư, thiếp nhìn không thấy. Lại thò tay xuống dưới ấn ấn, thấp giọng nói, sao vẫn còn không thu binh, thiếp cũng không đè ép nó nữa mà. Ôm mỹ nữ Vương Vi mềm mại như vậy, tai áp má kề nói lời ân ái, muốn hành quân lặng lẽ rất khó, Trương Nguyên nói. Vẫn còn chưa chiến 300 hiệp, sao có thể thu binh, sĩ khí dâng cao đang hiếu chiến đây. Vương Vi cúi gập người xuống cười không ngừng, Trương Nguyên nhìn Vương Vi dịu dàng thủy mị, so với ngày đó ăn bánh cam lộ ở cung Trường Xuân còn kìm nén không được. Chỉ là cách bức màn thì có ba người Diêu Thúc, Tiểu Vũ và Tiết Đồng, không thể dục động như vậy. Xe ngựa từ phía Tây Hoàng Thành vòng tới ngõ Lý Các Lão. Vũ Lăng chỉ cái tòa tứ hợp viện ở trong ngõ nói, đây là tứ hợp viện quan phủ phân cho thiếu gia ở, chỉ đợi thiếu nãi nãi và tiểu thiếu gia Hồng Tiệm đến kinh thành thì sẽ dọn đến nơi này. Vương Vi thò đầu nhìn thoáng qua đại môn của tòa tứ hợp viện đó, nói với Trương Nguyên, tướng công, thiếp cũng ở đây sao? Trương Nguyên nói, trước ở bên này đi, sau này hiệu buôn thịnh Mỹ khai trương nàng sẽ ở trong hiệu buôn, như vậy rất tốt, đúng không? Vương Vi gật đầu, nàng không thích gò bó. Tuy nói Thương Đạm Nhiên tính tình rất tốt, lần trước sau chuyện tiểu thủ bà, Thương Đạm Nhiên và nàng thân mật rất nhiều. Nhưng Vương Vi vẫn muốn ở một mình, chỉ cần Trương Nguyên thường xuyên có thể tới thăm nàng, là lòng nàng mãn nguyện lắm rồi. Hoàng thành chu vi 18 dặm, lúc hai cỗ xe ngựa của Trương Đại, Trương Nguyên vòng quanh một vòng hoàng thành quay về bờ sông Bò Tử, thì trời đã bắt đầu tối. Xuống xe ở trước đại môn hào trạch của Trương Liên Phương, lại thấy Lý Hình Bách hộ Liễu Cao Nhai, và hai nha dịch của Đông Xưởng Nam Kinh đã đợi sẵn ở môn đình. Trương Đại sai hai vú già dẫn Vương Vi và Lý Khấu Nhi tiến vào nội viện dùng bữa, y và Trương Nguyên mời Liễu Cao Nhai uống rượu, Tử Yến đã sớm chuẩn bị xong rồi. Liễu Cao Nhai nói y đã ăn cơm rồi, không dám quấy rầy, chỉ muốn bái kiến Trạng Nguyên công một lát. Trương Nguyên nói, Trương Nguyên chịu nhiều ân huệ của Liễu Bách Hộ, không biết dùng gì báo đáp, nhất định phải mời Liễu Bách Hộ vài chén để tỏ lòng biết ơn. Kiên quyết kéo Liễu Cao Nhai nhập tọa. Liễu Cao Nhai cảm thấy rất vinh hạnh, huynh đệ Trương Đại, Trương Nguyên thân phận địa vị bấy giờ vượt xa so với cái hồi đi học ở Nam Kinh năm trước. Lúc đó Liễu Cao Nhai kính trọng Trương Nguyên là vì Hình Công Công coi trọng Trương Nguyên, mà bây giờ, Trương Nguyên là tu soạn Hàn Lâm Viện lục phẩm. Y chỉ là một Lý Hình Bách Hộ nho nhỏ của Đông Xưởng, có thể cùng Trạng Nguyên Công uống rượu cùng bàn, nói là tam sinh hữu hạnh cũng không quá. Biết huynh đệ Trương Thị rất nóng ruột muốn gần gũi mỹ thiếp từ nơi xa tới, Liễu Cao Nhai rất thức thời, cũng không nán lại ở bờ sông Bò Tử quá lâu. Sau khi uống xong ba chén rượu, thì khẩn thiết xin Trương Nguyên tặng cho y một bức thư họa đẹp. Trương Nguyên cười nói, Liễu Bách Hộ đây là làm khó ta, chữ của ta chỉ có thể ứng phó với kỳ thi, sao có thể làm thư pháp tặng người. Đại huynh, chữ của huynh đẹp hơn đệ, thứ cát sĩ cả ngày chính là luyện chữ, huynh viết một bức cho Liễu Bách Hộ. Trương Đại nói, chữ của ta cũng kém, khoa thứ cát sĩ chúng ta chỉ có chữ Nghê Nhữ Ngọc là đẹp nhất. Để ta đến thư phòng bảo sinh thúc tìm một bức thư họa tặng Liễu Bách Hộ nhé. Trương Liên Phương đi Dương Châu nhậm chức, chỉ mang theo một vài đồ quý báu và bức thư họa mình tâm đắc, tất cả những thứ khác đều lưu lại nơi này. Trương Đại rất nhanh liền đi lấy một bức Đào Diệp Độ Thu Cảnh Đồ của Trương Liên Phương vẽ, là một bức hoành phi vẽ trên giấy tuyên thành rộng hơn 4 thước. Trương Liên Phương ở Giang Nam danh khí không nhỏ, là nhà thư pháp chỉ đứng sau Đồng Kỳ Xương, Trần Kế Nho. Liễu Cao Nhai cũng biết tên tuổi của Bảo Sinh tiên sinh, được bức tranh tất nhiên là vui sướng, lại nói mấy câu, bèn đứng dậy cáo từ. Trương Đại, Trương Nguyên tiễn Liễu Cao Nhai và hai nha dịch ra cửa, Trương Nguyên hỏi, Liễu Bách Hộ tới kinh giải quyết công cán, lúc nào quay về Kim Lăng? Liễu Cao Nhai nói, ước chừng mùng 10 thì sẽ quay về, Trương Đại Nhân có gì cần chỉ bảo hay sao? Trương Nguyên nói, Liễu Bách Hộ trước khi rời kinh có thể tới Đông Tứ Bài Lâu chỗ thương ngự sử, phủ của anh vợ ta gặp ta. Ta viết phong thư hồi âm cho Hình Công Công, cũng chuẩn bị 2 phần lễ mọn để Liễu Bách Hộ mang về, một phần đưa cho Hình Công Công, một phần tặng cho Liễu Bách Hộ. Liễu Cao Nhai vội nói, ti chức sao dám phiền Trương Đại Nhân ban thưởng. Nghe thấy trên đường phố truyền tới tiếng mõ cấm đi lại ban đêm, Trương Đại hỏi, Liễu Bách Hộ, lệnh cấm đi lại ban đêm này không ảnh hưởng tới 3 người các ngươi chứ? Liễu Cao Nhai nói, không sao, bọn ta đều đem theo thẻ bài. Tiễn xong 3 người Liễu Cao Nhai, đóng cửa khép phòng, Trương Đại, Trương Nguyên nhìn nhau cười. Trương Đại nói, giới tử, chúng ta tới nội viện tiếp tục uống rượu đi, lúc này là hưởng thụ rượu ngon và mỹ nhân thật sự. Trương Nguyên cười nói, đại huynh lúc trước ở trên xe ngựa tại sao không dám xuống dưới gặp người? Trương Đại cười ha ha nói, điều này chỉ có thể nói với trí giả, khó nói với kẻ tục nhân. Nguồn, MT. Vượt qua tam doanh môn đường, rẽ qua hòn non bộ, bước qua một hành lang dài. Đi đến hoa đình trong nội viện, lại chỉ nhìn thấy Tố Chi ngồi ở đó, còn có 2 tỷ nữ hầu hạ. Rượu và thức ăn trên bàn không hề suy chuyển, không nhìn thấy bóng dáng Vương Vi và Lý Khấu Nhi đâu. Tố Chi đã có thai hơn 5 tháng, bụng nhô lên thấy rõ, đứng lên thi lễ, nói, Tu Vi và Khấu Nhi không dùng bữa, đi tắm giặt trước rồi. Trương Đại cười hi hi nói, giới tử, chúng ta đi xem mỹ nhân tắm. Bổ sung một câu, ai có nấy xem. Trương Nguyên lắc đầu cười, theo đại huynh Trương Đại đi qua một đám cây trúc mảnh khảnh và cây bách cổ, vẫn chưa tới phòng tắm. Chợt nghe thấy Lý Khấu Nhi ở bên kia nói, hoa quế này vẫn chưa rụng hết, ngửi thơm quá, lúc nãy tắm ngắt một ít hoa quế thả trong trước thì tốt rồi. Tiếng Vương Vi nói, trong ngôi nhà này hoa và cây cối thật không ít, Khấu Nhi sau này ở đây rất thoải mái. Lý Khấu Nhi nói, vì cô không ở đây sao? Vương Vi nói, ta làm sao ở đây được, ta phải đi với giới tử tướng công. Lý Khấu Nhi nói, vậy ta một mình ở đây sao có thể ở quen được? Vì cô, muội muốn ở cùng với tỷ. Vương Vi khẽ cười nói, điều này không được, Lý Khấu Nhi là tiểu yêu tinh, ta lo lắng. Lý Khấu Nhi hờn dỗi nói, tỷ mới là yêu tinh, Vương Vi cô là yêu tinh. Ngoài hành lang nhà tắm trúc bách tươi tốt, dưới bậc thềm trồng cúc thúy và lan hồ điệp, còn có mấy cây hoa phủ dung mọc cao quá nóc nhà. Vương Vi và Lý Khấu Nhi 2 người tắm xong, dựa vào một bên hành lang vừa chải đầu vừa nói chuyện phiếm. Ánh nến lờ mờ trong phòng tắm chiếu xuyên qua, trăng khuyết mùng 6 từ hướng Tây dọi đến đây. Mái tóc dài của 2 người vẫn chưa khô dưới ánh nến, và trăng giống như 2 tấm vải sa tanh mềm mại và sáng bóng. Trương Đại, Trương Nguyên không lập tức bước tới, cách mấy cây trúc xanh nhìn Vương Vi và Lý Khấu Nhi bên đó. Trương Đại tính tình tài tử điển hình, cảm nhận sâu sắc được một loại mỹ cảnh, thở dài nói. Nếu như không có hoa, nguyệt và mỹ nhân, vậy ta không muốn sinh ra ở thế giới này. Trương Nguyên cười nói. Đại huynh trời sinh chính là để hưởng thụ. hoa, nguyệt, mỹ nhân, thế gian vật tốt đều có rồi. Trương Đại nói. Chẳng lẽ ngươi không có, Vương Vi chỉ cách xa vài bước. Trương Nguyên gật đầu nói. Đúng vậy a. Nhìn thấy đều vui lòng đẹp dạ. Bóng trúc dưới trăng, hương hoa nhàn nhạt, cổ tay trắng nõn của Vương Vi và Lý Khấu Nhi lộ ra, bộ dạng trải tóc đẹp không thể nói. Trương Đại nói. Trần Mi Công trong tác phẩm Tiểu Song U Ký có nói, trong sơn thủy hoa nguyệt, ngắm mỹ nhân càng thấy đa âm. Lời này rất hay, Trần Mi Công lúc còn trẻ cũng rất phong lưu, không trải qua thì không thể viết ra loại văn tự đó được. Trương Nguyên nhớ tới mấy câu thanh ngôn trong U Mộng Ảnh, liền nói. Dưới trăng nghe tiếng tụng kinh thì cái thú càng sâu xa, dưới trăng mà bàn về kiếm thuật thì can đảm càng tăng, dưới trăng mà bàn về thi thơ thì phong thái càng tĩnh, dưới trăng mà đối diện mỹ nhân thì tình ý càng nồng. Trương Đại vỗ tay khen. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tiếng tuyệt vời của Trương Đại hơi lớn, Vương Vi bên đó nghe được, đứng dậy hướng về phía Trương Đại. Trương Nguyên hỏi. Tông tử tướng công sao? Trương Đại cười nói với Trương Nguyên. Chúng ta dưới ánh trăng đối với mỹ nhân tình ý càng nồng. Hai người cùng bước ra khỏi rừng trúc thưa thớt. Vương Vi, Lý Khấu Nhi tiến lên thi lễ, trong phòng tắm lại đi ra thị tỷ Huệ Tương của Vương Vi và tiểu tỷ Mai Hương của Lý Khấu Nhi, đều hướng về phía Trương Đại, Trương Nguyên hành lễ. Trương Đại để Vương Vi các nàng đi dùng bữa trước, y và Trương Nguyên vội vàng tắm rửa sau đó quay lại phòng khách. Lại nhìn Vương Vi, Lý Khấu Nhi ngồi nói chuyện một bên với Tố Chi, rượu và thức ăn trên bàn vẫn chưa động đến, chính là đợi hai người bọn họ tới cùng dùng bữa. Trương Đại nói. Ta và giới tự ở tiền viện đã dùng bữa rồi, các nàng tự dùng đi. Dặn dò nhà bếp đem rượu và đồ ăn hâm nóng lại, có một vài món hâm lại thì không ngon thì bỏ đi làm món khác. Vương Vi nói. Thiếp lúc trước ăn hai miếng điểm tâm, bây giờ ăn không vào. Lý Khấu Nhi cũng nói. Thiếp cũng ăn không vào. Trương Đại lúc nãy dùng bữa cũng cảm thấy không có khẩu vị. Trong lòng cao hứng a, không an tĩnh được để ăn đồ ăn, bèn sai đầu bếp nữ đem mấy món ăn Tố Chi thích đến phòng Tố Chi. Tố Chi liền đứng dậy đi. Trương Nguyên cũng đứng dậy nói. Đại huynh, vậy đệ cũng không phụng bồi huynh, đệ và Tu Vi đến sân vườn tản bộ. Vương Vi hướng về phía Trương Đại vén áo thi lễ, đi theo phía sau Trương Nguyên. Lý Khấu Nhi vội vàng đứng lên, gọi. Vi cô, muội cũng đi tản bộ. Vương Vi mỉm cười nói. Khấu Nhi, muội nói cho tông tử tướng công chuyện trên đường từ Kim Lăng đến đây. Nhiều chuyện như vậy, phải nói hết nhé. Trương Đại biết Lý Khấu Nhi thẹn thùng. Tuy nhiên nữ tử 15 tuổi đã là tuổi xuất giá, nếu không phải Lý Khấu Nhi đến đây, ở lại Nam Kinh cũng bị mẹ nàng dùng giá cao để cho nàng tiếp khách rồi. Nói, giới tử, mùng 10 là ngày nghỉ, ta chuẩn bị mời chư hữu hàn xã đến đây tụ tập, cũng là vì Khấu Nhi mà tẩy trần. Khấu Nhi là người của ta. Ta không thể ủy khuất nàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Khấu Nhi nghe Trương Đại nói như vậy. Trong lòng vui mừng, đứng im không động. Trương Nguyên nói. Đại huynh nói như vậy. Đệ thực sự xấu hổ vô cùng, đệ thật làm Vương Vi ủy khuất rồi. Trương Đại cười nói. Ngươi và Vương Vi có sở thích khác, người ngoài không biết được. Trương Tông Tử ta chính là thích náo nhiệt. Trương Nguyên dắt tay Vương Vi ra phòng khách, men theo con đường nhỏ lát đá vụn chậm chậm đi. Hai bên là mai già bách cổ, ánh trăng yếu ớt, gió đêm khẽ lạnh. Trương Nguyên nói. Đại huynh biết quan tâm chăm sóc người khác hơn ta. Vương Vi khẽ nói. Đây là chuyện của hai chúng ta, thiếp chỉ muốn tướng công có thể ở bên thiếp là tốt rồi. Cái tư vị nhớ mong thật không dễ chịu. May mà có hiệu buôn Thịnh Mỹ, có lúc bận tới nỗi không có thời gian rảnh để nghĩ tới tướng công. Nữ tử si mê cũng là vì thế, nam tử ở bên ngoài kết giao bằng hữu lập nghiệp, không giống như nữ tử đơn độc. Nữ tử trong khuê phòng thì chỉ có tương tư, làm thơ, vẽ tranh, cái đó đều là một lòng si mê. Trương Nguyên cầm lấy tay nữ lang lên hôn một chút, hỏi. Sổ sách Long Môn tinh thông chưa? Vương Vi có chút đắc ý nói. Đó là đương nhiên, thiếp còn làm lão sư rồi. Để Lý Khấu Nhi cũng cùng thiếp học sổ sách Long Môn nữa. Hai người dắt tay ra cửa nhỏ hậu viện, tản bộ bên bờ sông Bào Tử, thấp giọng nói chuyện. Trăng khuyết trách về hướng Tây, Bắc Kinh tháng 9, ban đêm hàn khí dần dần nhiều. Vương Vi sợ lạnh áp lại gần người Trương Nguyên một chút, nói. Kinh sư quả nhiên lạnh hơn rất nhiều so với Kim Lăng. 12 tháng 8 lúc khởi hành từ Kim Lăng thiếp chỉ mặc một cái áo váy mỏng, đến đây phải mặc mấy lớp quần áo. Vậy chúng ta quay trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trương Nguyên ôm cái eo thon của Vương Vi quay trở lại, nhìn thấy Vương Vi liếc nhìn phía dưới của hắn, không khỏi cười nói. Xem cái gì, có lẽ cho rằng ta vẫn còn dựng đứng chứ gì, đó chính là Dương Khang có bệnh rồi. Vương Vi cúi đầu cười, đi theo Trương Nguyên tới phòng khách tây đường. Ánh nến sáng tỏ, Vú gia sớm đã thu xếp xong chăn đệm, sau khi hỏi rõ giới tử, thiếu gia còn có dặn dò gì khác không liền đóng cửa lui ra. lúc này mới chân chính là ở một mình. Trương Nguyên cũng muốn sàm sỡ một hồi, một tay ôm lấy Vương Vi, hướng lên trên eo nhỏ, ngực mềm dựng đứng lên, đã cùng nhau hôn hít, một tay xoa ngực Vương Vi. Vương Vi cũng động tình đáp ứng. Lúc trước trên xe ngựa bị vật cứng của Trương Nguyên chọc mấy lần, làm hại quần lót của nàng đều có chút ướt át, lúc này không còn gò bó nữa, tận tình đòi lấy, phối hợp nhịp nhàng, đợi đến lúc hai người nằm lăn trên giường, quần áo trên người đã không còn nhiều. Trương Nguyên gấp không thể đợi, tách đôi chân trắng nõn nà của Vương Vi ra. Vừa mới giữ lại, liền chui vào trong, có thể thấy Vương Vi khoan khoái bao nhiêu và nước da ướt đẫm. Trương Nguyên cố gắng giữ vững trước, nhìn dưới thân Vương Vi hơi hơi vặn vẹo, giống như một con cá trắng bị đóng trên thớt vậy. Thân thể mềm mại run rẩy, tiếng thở gấp, bộ dạng ấy vô cùng mê người. Trương Nguyên lúc này mới đưa tay cởi cái áo ngực của Vương Vi, bóp chặt cặp vú mềm mại như hai trái tuyết lê. Không mạnh nhưng cũng không nhẹ, xoa xoa nắn nắn, lại cúi người xuống ngậm chặt, đồng thời bắt đầu day day từng chút từng chút. Một đêm lăn qua lộn lại này, ngọc nữ cửu thức, mai hoa tam lộng. Trương Nguyên cảm thấy chưa bao giờ hả hê như thế, ngày hôm sau tỉnh lại không ngờ đã là cuối giờ Mão, Vương Vi tóc đen tán loạn vẫn nằm trong lòng hắn ngủ. Trương Nguyên tinh thần cực tốt, tâm tình cũng vô cùng tốt, một hồi mây mưa ngọt ngào là nguồn suối của niềm tin và dũng khí. Trương Nguyên cảm thấy đại minh được cứu rồi. Ừ, chính là loại cảm giác này. Trương Nguyên nhẹ nhàng nhấc đầu Vương Vi chuyển đến gối, đang lúc muốn đứng dậy xuống giường. Vương Vi tỉnh dậy, nhấc đầu nhìn về phía cửa sổ lăng hoa, cả kinh nói. À, trời đã sáng rồi, tướng công đi Hàn Lâm viện bị muộn rồi sao? Trương Nguyên mỉm cười nói. Hôm nay là ngày ta vào cung tiến giảng. Đừng lo, tới kịp, nơi đây cách Hoàng Thành Đông An Môn còn gần một chút. Nhìn Vương Vi trần truồng ngồi dậy, bộ ngực rung rinh, nói. Lại đang dụ hoặc ta. Nguồn, MT. Vương Vi vội vàng lấy tay che, Trương Nguyên lại muốn đem tay nàng rời đi. Ở hai cái chấm đỏ hồng mơn mơn kia hôn một cái, lúc này mới xuống giường mặc quần mặc áo. Vương Vi cũng rất nhanh mặc xong quần áo, mở cửa vừa nhìn, đã thấy hai chậu nước đặt trước cửa, một lạnh một nóng, bèn bưng tới cho Trương Nguyên rửa mặt súc miệng, còn chải đầu cho Trương Nguyên. Vương Vi không làm quen những việc này, nhất thời tay chân luống cuống. Đầu còn vẫn chưa chải xong, Trương Nguyên đột nhiên vỗ đầu một cái, kêu. Hỏng rồi. Vương Vi hỏi. Làm sao vậy, tướng công? Trương Nguyên nói. Đại hồng bào của ta không có ở nơi này, vào cung dạy học phải mặc hồng bào giảng quan. Lời còn chưa dứt, chợt nghe Huệ Tương ở ngoài cửa nói. Giới tử tướng công, Chân Chân tỷ tỷ tới rồi. Mục Chân Chân ban đêm lúc nghỉ ngơi trên giường mới nhớ ra ngày mai là ngày Trương Nguyên. Vào cung tiến giảng, quan bảo giảng quan của Trương Nguyên vẫn còn ở đây. Nhưng lúc đó trong thành đã cấm đi lại ban đêm, không có cách nào trong đêm mang đại hồng bào đưa tới bờ sông Bào Tử bên kia. Bởi vậy ngày hôm sau trời còn chưa sáng nàng đã dậy rửa mặt chải đầu, đem quan phục giảng quan của thiếu gia bọc kỹ. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, Lai Phúc, Uông Đại Trùy bọn họ ở ngoại viện đều chưa tỉnh dậy. Mục Chân Chân nói với lão môn một tiếng, một mình cầm gói đồ đi ra khỏi cửa. Tây phường môn Đông Tứ Bài lâu vẫn chưa mở cửa, đợi chừng một khắc mới mở cửa. Mục Chân Chân ra khỏi phường môn chạy một mạch về phía nam, tới hào trạch Trương thị bên bờ sông Bào Tử hơn 10 dặm, nhìn hướng mặt trời mọc, xem chừng bây giờ là cuối giờ Mão, thiếu gia bây giờ vào cung thành vừa vặn kịp. Gõ cửa đi vào, đi thẳng về phía phòng khách tây đường bên này, đúng lúc gặp Huệ Tương bưng nước ra. Mục Chân Chân lúc này mới biết Vương Vi chiều hôm qua đã tới kinh rồi, vội vàng đi tương kiến. Vừa cùng Vương Vi nói chuyện, vừa hầu hạ Trương Nguyên thay xong đại hồng bào. Vương Vi nói, vẫn là Chân Chân cẩn thận, nhớ đưa đại hồng bào tới, nếu không tướng công vào cung bị muộn rồi. Dưới bếp chuẩn bị xong cháo củ từ, Trương Đại và Trương Nguyên mỗi người húp một bát cháo củ từ, tùy tiện ăn mấy miếng điểm tâm, cùng ngồi xe đến Hàn Lâm viện. Vũ Lăng và Minh Yên đi theo hầu hạ, Trương Nguyên dặn dò Mục Chân Chân ngày hôm nay đợi ở sông Bào Tử bên này, đợi đến chiều tối cùng hắn quay trở về. Xe ngựa vội vã lao về hướng bắc. Trương Nguyên nhìn bộ dạng tinh thần đại huynh không tốt, hỏi. Đại huynh sao vậy, miệt mài quá độ. Trương Đại mỉm cười. Cái gì miệt mài, căn bản là chuyện tốt không thành. Trương Nguyên biết là chuyện gì xảy ra, đêm hôm qua nghe Vương Vi nhắc qua, cố ý khen. Đại huynh là người đứng đắn chân chính. Đệ bái phục. Trương Đại trợn mắt nói. Ta ngược lại là muốn làm loạn một chút, tiếc rằng Khấu Nhi đang kỳ kinh nguyệt. Nhắc tới ta vẫn còn may, năm ngoái ở Tương Chân Quán. Lý Tuyết Y đau bụng, ta cùng nàng một đêm. Còn về Lý Khấu Nhi tối qua, cũng đau bụng, ta dùng cái bụng nóng của ta áp vào bụng nàng, cái bụng non mơn mởn đó và tiểu phúc của ta cọ cọ sát sát. Nhưng lại không thể tiết hỏa, người nói tốt hay không tốt. Trương Nguyên cười lớn, nói. Đại huynh còn nhớ Hòa Thượng Nguyệt Minh Độ Thúy Liễu, bài 29 dụ thế minh ngôn của Phùng Mộng Long hay không? Đại huynh chính là vị đại sư Nguyệt Minh đó. Trương Đại cười mắng.